Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Diệp Mặc Rất Hào Phóng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc để mà đến được cái khu gọi là Niết Sinh Cấm Địa thì đã phải chạy theo cái thần thức mà một vị dục đạo thánh đế đã để lại, mình quen biết ở trên đường đi. Và trên đường đi thì hắn gặp một nhóm gọi là thánh đế đang đứng ở trước một cái di tích, và cái tên thánh đế có cái hồ lô bị hắn đánh lén nhưng mà được người khác cứu. Và ở đây thì cần có người am hiểu về trận pháp, thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Vân Lý huynh, vừa rồi đa tạ đã hộ pháp giúp tôi. Tên thư sinh lúc này ôm quyền nói lời cảm tạ với tên hóa đạo thánh đế đã hộ pháp cho y. Tên hóa đạo thánh đế gọi là Vân Lý kia cười nói: chỉ là chút việc nhỏ mà thôi, giản huynh nói vậy là khách khí rồi. Vân Lý thánh đế hiểu rõ y chỉ làm một việc coi như thuận nước đẩy thuyền, cho dù không giúp đỡ hộ pháp thì đối phương cũng có thể rời khỏi nơi này, tối đa chỉ là không trị thương ở ngay đây thôi. Tên thư sinh kia liền lấy ra một cái hổ lô cực kỳ tinh xảo đưa cho tên hóa đạo thánh đế tên Vân Lý kia rồi nói: tôi biết huynh rất thích thu thập mảnh vỡ của pháp bảo, ở chỗ này tôi có một cái hổ lô nhưng đáng tiếc đã bị lấy mất phần đáy, giờ xin được tặng nó cho Vân Lý huynh, kính xin Vân Lý huynh đừng từ chối. Vân Lý thánh đế khẽ nhíu mày một cái. Y thích sưu tầm mảnh vỡ pháp bảo là thật, nhưng lễ vật đem tặng người ta thì cũng không nên là mảnh vỡ của pháp bảo chứ. Bất quá cái hồ lô này rất tinh xảo, cho nên biểu hiện trên mặt không có gì gọi là không vui mừng cả. Vậy thì xin đa tạ giản huynh. Câu nói cảm ơn còn chưa hết thì sắc mặt của Vân Lý thánh đế đã biến đổi, lập tức nắm chặt hồ lô trong tay rồi hỏi: đây là hồ lô gì vậy? Sau khi hỏi xong, y lập tức thấy hối hận. Cái hồ lô này tuyệt đối không phải thứ đơn giản, cho dù không có phần đáy nhưng cũng không phải một kiện khất bảo bình thường. Sau khi giao cái hồ lô ra thì trong lòng tên thư sinh cũng lập tức hối hận, sớm biết như vậy thì y đã không ở lại chỗ này để trị thương, mà nhất định sẽ đi càng xa càng tốt. Nếu như lúc ấy sau khi bị trọng thương mà y lập tức đi ngay thì khẳng định là Diệp Mặc sẽ không thể đuổi theo kịp, nhưng bây giờ mới đi thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ thỉnh cầu một người nào đó có tu vi hóa đạo đuổi giết y. Y bị thương tổn nặng như vậy thì không thể có nổi nửa phần nắm chắc là có thể chạy trốn được khi bị hóa đạo thánh đế đuổi giết. Tên thư sinh kia đã biết được ý của Diệp Mặc là gì, và y khẳng định Diệp Mặc muốn đoạt lại cái hổ lô, cho nên đâu thể nào giấu làm của riêng. Dù sao thì y cũng không có được phần đáy, cho nên dứt khoát tỏ vẻ hào phóng mà nói: cái hổ lô này chính là hắc hồ. Ngươi nói rằng đây chính là hổ lô tam bảo hỗn nguyên sao? Gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều tóe lửa nhìn chằm chằm cái hổ lô trong tay của Vân Lý thánh đế. Còn lời nói của tên thư sinh chưa kịp thốt ra hết đã bị cắt đứt. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên chính là tiên thiên linh bảo được tồn tại trong truyền thuyết. Ở đây có nhiều thánh đế như vậy, nhưng chưa từng nghe có ai sở hữu tiên thiên linh bảo cả. Khi nghĩ tới lai lịch của hồ lô tam bảo hỗn nguyên, thì người đây đều nghĩ tới một thứ khác trong truyền thuyết cũng nằm ở Hắc Hồ. Đó chính là 36 viên lôi hải thần châu. Hai loại pháp bảo nghịch thiên này là bị người khác luyện hóa rồi sao? Mọi người lúc này sớm đã quên rằng nơi đây chính là Vô Định Cốc, mà tất cả đều đeo ánh mắt nhìn chăm chú vào tên thư sinh kia. Trong lòng Diệp Mặc cũng thầm kêu không ổn, hắn không thể ngờ rằng tên thư sinh này lại vô sỉ như vậy. Hắn đúng là muốn nói cho Mộc Mậu Thánh Đế biết rằng mình có thể tìm được lối vào Vô Định Cốc, điều kiện đương nhiên là muốn Mộc Mậu Thánh Đế giúp hắn lấy lại cái hổ lô tam bảo hỗn nguyên trên người gã thư sinh. Nhưng yêu cầu này còn chưa kịp nói ra, bởi vì hắn nghĩ rằng một khi nói ra rất có thể sẽ bê đá tự đập chân mình. Thế nhưng không ngờ mình còn chưa nói gì thì tên thư sinh kia đã biết được kế sách của hắn. Sự việc tiếp theo thì Diệp Mặc căn bản không cần phải nghĩ, vì tên thư sinh kia nhất định sẽ nói rằng lôi hải thần châu hiện đang nằm trong tay hắn. Chính vì như vậy, những ánh mắt tham lam kia đều sẽ hấp dẫn về phía hắn. Lúc này quả thực là thất sách. Những lão già này quả nhiên đều giảo hoạt như quỷ. Đúng thế, đây chính là hổ lô tam bảo hỗn nguyên. Đáng tiếc phần đáy đã bị người ta đoạt mất. Tôi thấy người này có thể cắt thủng phần đáy của hổ lô tam bảo hỗn nguyên thì khẳng định có thứ gì đó không thua gì hổ lô tam bảo hỗn nguyên cả. Hơn nữa, lúc ấy sau khi ta luyện hóa hổ lô tam bảo hỗn nguyên, thì ở miệng của hồ lô, tên thư sinh kia còn chưa kịp nói hết đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Tại miệng hồ lô còn có 12 viên lôi hải thần châu phải không? Ừ, rõ ràng là 24 viên. Tên thư sinh vừa thốt ra câu này thì đã biết rằng mình bị Diệp Mặc lừa. Vốn là y muốn nói rằng có 36 viên lôi hải thần châu và nó đã bị Diệp Mặc cầm đi. Lúc đó sẽ đem toàn bộ thù hận cùng ghen ghét chuyển lên người Diệp Mặc. Nhưng không ngờ khi bị Diệp Mặc bất ngờ ngắt lời, y thốt ra một câu nói thật. 36 viên lôi hải thần châu cùng với 24 viên có giá trị hoàn toàn khác nhau. 36 viên lôi hải châu có thể ghép thành một bộ, mà 24 viên thì nhiều nhất chỉ có thể coi là một kiện pháp bảo tốt thôi, uy lực đã bị hạ thấp rất nhiều. Tên thư sinh kia hiểu ý của Diệp Mặc khiến đột nhiên cắt ngang lời y. Đối phương biết mình chắc chắn sẽ không giấu giếm cho nên dứt khoát để mình nói ra sự thật. Bất quá cho dù là vậy thì mục đích của y cũng đạt được. Mặc dù 24 viên lôi hải thần châu không đủ chân quý, nhưng vẫn có thể khiến người khác đỏ mắt. Huống chi phần đáy của hồ lô tam bảo hỗn nguyên vẫn còn nằm trong tay Diệp Mặc. Hắc hồ thực sự là luyện hóa được rồi sao? Lập tức có mấy người nhìn về phía tên thư sinh, cho dù là mộc mậu thánh đế cũng nhìn y với ánh mắt nóng bỏng. Tiên thiên pháp bảo thì ai mà không muốn. Diệp Mặc thầm nói không ổn, nhưng hắn cũng không hề bỏ chạy. Hắn biết rằng cho dù có bỏ chạy thì tin tức này cuối cùng cũng lộ thôi. Hơn nữa khi hắn bỏ chạy, tất cả mọi thứ đều sẽ đổ lên đầu hắn. Đến lúc đó thì khắp nơi đều là kẻ địch. Nhưng dù hiện giờ không bỏ chạy thì trong đầu hắn cũng đã có ý định đó rồi. Đúng thế, người luyện hóa hắc hồ còn ở nơi này chính là hắn. Thư sinh kia nói xong liền chỉ một ngón tay về phía Diệp Mặc. Hắn chẳng những cắt đi phần đáy của hồ lô tam bảo hỗn nguyên, hơn nữa còn lấy đi 24 viên lôi hải thần châu. Mọi người hiểu là vừa rồi vì sao hắn lại muốn đánh lén tổ chức. Cũng chính vì hắn có được phần đáy của hồ lô tam bảo hỗn nguyên, nhưng lại không có được bản thân hồ lô. Tuy thần thức của tất cả mọi người còn đang đặt trên hồ lô không đáy trong tay của Văn Lý Thánh Đế, nhưng lúc này ánh mắt mọi người đã nhìn chằm chằm về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ, lúc này hắn nói gì cũng chỉ là nói nhảm, cho nên trực tiếp đứng ra ôm quyền nói. Hắc hồ tại phần thần vực đã có được bao lâu? Hồ lô cùng với lôi hải thần châu vì sao chưa từng qua luyện hóa được? Được rồi, hôm nay tôi xin nói cho mọi người biết, đó chính là khi tôi lịch lãm rèn luyện tại phần thần vực bất ngờ đã tiếp cận hắc hồ, nhưng lại không ngờ rằng lúc đó hắc hồ nổ tung một cách kịch liệt, hơn nữa còn là 12 tiếng nổ liên tục. Lúc đó tôi lập tức đã tiến tới hắc hồ và phát hiện khí tức đạo vận bên trong giảm đi rất nhiều. Lúc ấy tôi nảy lòng tham cho nên không suy nghĩ mà trực tiếp nhảy vào trong hắc hồ. Nghe Diệp Mặc nói hắn nhảy vào trong hắc hồ, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm. Xem ra tên thư sinh kia cũng không nói oan cho tên tiên đế giả hiệu này. Tên thư sinh kia thực tế cũng không biết Diệp Mặc làm thế nào tiến vào hắc hồ, cho nên khi Diệp Mặc nói vậy y cũng không cách nào phản bác. Chỉ duy nhất Cơ Tích biết rõ rằng Diệp Mặc đang nói láo, nhưng cô không đứng ra vạch trần. Diệp Mặc thấy tên thư sinh không phản bác thì biết rằng lời nói của hắn đã khiến mọi người tin tưởng, liền tiếp tục ung dung chém gió. Tôi nghe nói thiểm lôi cùng với pháp tắc đạo vận trên mặt hắc hồ vô cùng thô bạo, nhưng không ngờ khi nhảy vào trong đó lại không hề gặp bất cứ một loại khí thức thô bạo nào cả, hơn nữa còn trực tiếp đập ra được một cái động lớn dưới đáy hồ. Cái động đó càng lúc càng lớn, sau đó tôi trực tiếp theo cái động mà đi xuyên qua. Nói tới đây thì Diệp Mặc chỉ vào tên thư sinh kia. Người này có lẽ đã thấy tôi nhảy vào hắc hồ rồi liền xuống theo. Kết quả y tới miệng hồ lô so với tôi còn nhanh hơn. Sau khi tôi đi xuống thì y đã bắt đầu luyện hóa hồ lô, tôi chỉ có thể luyện hóa 24 viên lôi hải thần châu ở bên trên. Bất quá bộ lôi hải thần châu kia không được trọn vẹn, cho nên dù đã luyện hóa 24 viên thì uy lực cũng rất bình thường. Đường đường là một thánh đế, vậy mà mở miệng nói láo. Tên thư sinh kia khinh thường nhìn Diệp Mặc rồi mỉa mai. Ta đi xuống trước ngươi là thật, nhưng cái động dưới đáy hắc hổ kia càng lúc càng lớn bao giờ, càng ngày càng nhỏ thì có, huống chi ngươi chỉ có một mình sao? Diệp Mặc chóng gió tới giờ chính là vì hắn muốn dẫn dụ tên thư sinh nói ra những lời này, cho nên liền bình thản nói. Ta và ngươi có thủ án, cho nên muốn thêm mắm dặm muối thế nào chả được. Cho dù là ngươi muốn nói ta có đồng bọn ở ngay nơi này thì cũng được thôi. Tên thư sinh kia cười ha hả. Đồng bọn của ngươi đúng là đang ở đây. Cơ Tích liên thủ với ngươi đối phó một mình ta, chẳng lẽ ngươi dám không thừa nhận? Ngươi nói rằng ta cùng Cơ Tích liên thủ với nhau. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn tên thư sinh kia rồi lặp lại một câu. Tên thư sinh kia lúc này mới kịp phản ứng, ý biết mình lại bị gài bẫy. Nếu như nói Diệp Mặc cùng người khác liên thủ còn được, nhưng Cơ Tích chính là thánh nữ của thần nữ Thánh Môn. Quả nhiên khi thấy sắc mặt của tên thư sinh có chút biến hóa, Diệp Mặc liền đưa ra lời phê bình. Tên mặt trắng kia, đồ vật thì có thể cướp đoạt nhưng lời nói không thể nói lung tung. Ngươi cướp đoạt hồ lô của ta, nhưng dù sao cũng là ta không nắm chắc và cũng không biết trước được cho nên không sao. Nhưng ngươi nói ta cùng với thần nữ của thần nữ Thánh Môn liên hợp lại với nhau. Tin này nếu như thần nữ Thánh Môn nghe được thì không đơn thuần là chuyện của mình ta. Cơ Tích không chỉ là thần nữ mà cô ấy còn là thánh nữ của thần nữ Thánh Môn nữa đấy. Thám tử Đồng cười lạnh một tiếng nói giúp Diệp Mặc một câu. Không cần Diệp Mặc thì nói tiếp đã có người bắt đầu hoài nghi lời nói của tên sư kinh kia. Muốn nói thánh nữ của thần nữ Thánh Môn liên hợp với Diệp Mặc điều này tuyệt đối không có khả năng. Sắc mặt của Cơ Tích lúc này vẫn lạnh như băng, căn bản không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy không thoải mái vì hắn biết rằng Cơ Tích chắc chắn sẽ không thừa nhận là cùng liên hợp với mình. Nếu có đạo nguyên thánh đế thì có thể nhìn ra mình và tên thư sinh kia ai đang nói láo. nhưng tu vi cao nhất ở đây chỉ là hóa đạo thánh đế mà thôi. Hắn tin rằng một hóa đạo thánh đế còn chưa đủ tuổi nhìn ra hắn đang diễn. Về phần cơ tích thì đã tu luyện tới dục đạo, lại là thánh nữ của thần nữ thánh môn, cho nên càng sẽ không có người nào nhìn ra trong lòng cô nghĩ gì. Thấy tên thư sinh kia đang muốn nói tiếp, Diệp Mạc liền lấy ra 12 viên lôi châu, mang màu xanh mờ ảo rồi nói: "Tôi có được 24 viên lôi hải thần châu, nhưng tôi cũng biết rằng thứ tốt cần phải chia đều cho người gặp, giống như là vô định cốc này. Mọi người đều nguyện ý chia sẻ cho nhau, cho nên tôi mới lấy ra 12 viên lôi hải thần châu này để tặng mọi người." Tên thư sinh kia lúc này cũng không ngờ Diệp Mạc lại hào phóng như vậy, đồ vật đã đến tay rồi còn nguyện ý lấy ra một nửa. Rất nhiều người hiện đều đang cho rằng Diệp Mạc sợ hãi, cho nên mới muốn đem một phần thứ mình đoạt được chia ra, tránh để mọi người ghen ghét. "Ngươi chỉ lấy được 24 viên lôi hải thần châu, vậy có phải là 12 viên khác đã nổ tung rồi không, cho nên mới khiến cho phần đáy của hồ lô bị hỏng?" Một tên thú đạo thánh đế lúc này mở miệng. Diệp Mạc chủ động lấy ra 12 viên lôi hải thần châu, cho nên sự ghen ghét của mọi người đối với hắn giảm đi nhiều. Hiện tại có một tên thánh đế nói ra lời này, mọi người đều nhớ tới lời Diệp Mạc nói lúc trước hắn nghe được 12 tiếng nổ, vậy thì có thể thực sự là 12 viên lôi hải thần châu bị nổ tung, như vậy thì mới phá hủy phần đáy của hồ lô hỗn nguyên được. Dưới đáy hắc hồ tổng cộng chỉ có 24 viên lôi hải thần châu, Diệp Mạc một lúc lấy ra 12 viên. Số lôi hải thần châu này còn là do hắn luyện hóa, cũng chẳng liên quan gì đến những người trong này. Có thể nói Diệp Mạc cũng đã làm hết sức có thể rồi. Mặc dù phần lớn mọi người đều tin lời Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc vẫn cảm nhận một đường thần thức âm lãnh quét lên trên người hắn. Cho dù đường thần thức đó có mơ hồ, thì cũng không thoát khỏi sự cảm nhận của Diệp Mạc. Diệp Mạc như không có chuyện gì, giống như không hề cảm nhận được, cũng không hề dùng thần thức quét lại. Nếu như Diệp đạo hữu kia bằng lòng phân chia lôi hải thần châu, thì ý tôi thế này: lôi hải thần châu này cứ để trên người Diệp đạo hữu đi, sau khi chúng ta bài trừ phong ấn vô định cốc, xem công lao của người nào lớn nhất thì đưa cho người đó. Nếu như mỗi người một viên thì lôi hải thần châu cũng đã mất đi giá trị rồi. Mộc Mộ thánh đế có chút thất vọng đứng ra nói: "Lôi hải thần châu chỉ có 24 viên, hơn nữa Diệp Mặc còn nói uy lực của 24 viên này rất tầm thường. Gã tin Diệp Mặc, nếu như không phải uy lực tầm thường thì hắn sẽ không lấy ra đâu. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên ngược lại cũng không tệ, đáng tiếc lại là một thứ không có đáy. Hồ lô có tốt đi nữa, nếu như không có đáy thì cũng là thứ không hoàn chỉnh." Vân Lý Thánh Đế cũng tỉnh táo lại, y nhìn cái hồ lô không đáy trong tay mình mà thở dài trong lòng. Hồ lô này quả thực đúng là một cái chân gà, ăn vào thì vô vị nhưng bỏ đi thì lại tiếc. Mình lấy cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, lại còn khiến người ta ghen ghét đố kỵ nữa. Tôi nghĩ thứ này cũng chẳng có mấy tác dụng. Lời của Vân Lý Thánh Đế còn chưa dứt thì Cơ Tích liền bước lên, khom người kính cẩn nói với Vân Lý Thánh Đế: "Vân Lý tiền bối, vãn bối có chút hứng thú với cái hổ lô này, vãn bối muốn dùng một viên tử âm thần tuyển châu để đổi, nếu như tiền bối không muốn, vậy thì coi như tôi chưa nói gì." Lúc trước Cơ Tích bị thương, bị cuốn lên mặt hồ màu tím trong cái hố quyền khổng lồ. Sau khi vết thương phục hồi lại, kiểm tra nửa ngày mới biết được, nước suối màu tím kia không ngờ là tử âm thần tuyển. Tử âm thần tuyển sau khi được cô hấp thu, lại tìm được một viên tử âm thần tuyển châu ở trong tuyển trì. "Cô có tử âm thần tuyển châu sao? Tôi đương nhiên là muốn." Vân Lý Thánh Đế không chút do dự, mau chóng đưa cho Cơ Tích. Nếu như cái hồ lô này hoàn hảo vô khuyết thì cho dù liều mạng, Vân Lý Thánh Đế cũng không thể đưa cho người khác. Tác dụng của tử âm thần tuyển châu lớn hơn nhiều so với tử âm thần tuyển, có thể cường hóa thần tông, cải tạo lục mạch. Vân Lý Thánh Đế thậm chí còn nghi ngờ Cơ Tích không biết được tác dụng chủ yếu của tử âm thần tuyển châu, cho nên mới mang ra trao đổi. Bây giờ Diệp Mặc căn bản không dám lấy hổ lô, một khi hắn lấy người khác sẽ nghi ngờ phần đáy của nó nằm trên người hắn. Bây giờ tới Cơ Tích dùng tử âm thần tuyển châu đổi lấy hổ lô, lập tức nói: "Các vị, tôi có cách tìm được lối vào vô định cốc." Mọi người lập tức bị câu nói của Diệp Mặc gây chú ý, hắn không đợi mọi người hỏi thăm liền nói: "Tôi là một tông sư tiên trận cao cấp, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi có thể tìm được lối vào vô định cốc. Cho dù không phá được phong ấn thì cũng tìm cách mở nó ra, nhưng tôi có một điều kiện, tôi có một cái bình xanh." Diệp Mặc còn chưa nói xong, thư sinh mặt trắng kia lập tức biến thành một đường ánh sáng trắng mà biến mất. Gã cũng biết ý tứ của Diệp Mặc, bình xanh căn bản không phải là của Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ muốn cái bình xanh trên người gã, ý tứ quá rõ ràng, chính là muốn đổi hồ lô không đáy kia với Cơ Tích. Y mặc dù chạy trốn nhưng trong lòng vẫn sợ có hóa đạo thánh đế đuổi theo. Một khi hóa đạo thánh đế đuổi theo gã, thì gã bây giờ chưa chắc chạy được. Đúng là con cáo giả gian ác. Diệp Mặc thấy mình còn chưa nói xong tên thư sinh kia đã chạy, hắn cũng không làm gì được, tu vi của hắn cũng không thể ngăn cản đối phương. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn dùng bình xanh làm thù lao để mở sơn cốc, nhưng bây giờ chạy rồi thì hắn đành phải nói: Tôi sở dĩ đánh lén gã là vì cái bình xanh của tôi bị tên đó cướp đi mất. Tôi vốn dĩ định nhờ mọi người giúp một tay, nhưng tên khốn này chạy trốn nhanh quá. Vẻ mặt của Mộc Mậu Thánh Đế có chút xấu hổ, là ta không để ý. Nhưng Diệp Đạo Hữu yên tâm, lần sau gặp lại người này, chỉ cần anh muốn chúng tôi ra tay giúp đỡ, Mộc Mậu tôi nhất định không do dự. Những Thánh Đế còn lại ai ai cũng đồng ý với Mộc Mậu Thánh Đế. Chỉ cần Diệp Mặc cần bọn họ giúp đỡ, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay. Diệp Mặc vẻ mặt tươi cười ôm quyền cảm ơn, chỉ có điều trong lòng hắn lại thấy những người này đang nói láo. Vô Định Cốc mở rồi, mọi người phát tài rồi, có người còn nhớ chuyện giúp hắn mới là lạ. Khi hắn một mình, không cướp đồ trên người hắn đã tốt lắm rồi. Hắn cũng không nói sau khi tìm được lối vào, hắn muốn chia nhiều một chút, bởi vì hắn biết lời này nói ra vô ích. Một khi mọi người nhìn thấy đồ tốt rồi thì chẳng ai muốn đưa cho hắn đâu. Cái này hoàn toàn khác với chuyện lúc trước hắn ở Chát Khuê Bí Cảnh trong Chát Khuê Tiên Thành. Lúc đó hắn có thực lực để nói chuyện, còn bây giờ không có. Cơ Tích cũng vô cùng thất vọng, cô biết rõ Diệp Mặc tinh thông trận pháp, rất có thể sẽ tìm được lối vào Vô Định Cốc. Chính vì vậy cô mới quanh co vòng vèo muốn đổi hồ lô không đáy vô dụng kia. Mục đích chính là muốn nhắc nhở Diệp Mặc lấy cái bình xanh của gã thư sinh về. Đáng tiếc là tên đó phản ứng quá nhanh đã chạy mất. Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm lối vào của Vô Định Cốc, những người còn lại đều chờ. Cũng có người không tin Diệp Mặc là một tông sư tiên trận lắm, nhưng bây giờ ngoài Diệp Mặc ra họ cũng chẳng có cách nào. Diệp Mặc biết rõ tìm được lối vào Vô Định Cốc rồi cũng không phải đồ của một mình hắn, nhưng hắn vẫn muốn tìm ra. Hắn thu hoạch trong phần thần vực được không ít, thứ duy nhất không thu hoạch được chính là thần linh thảo và đạo quả. Nếu như mở ra Vô Định Cốc, nói không chừng bên trong sẽ có nhiều thần linh thảo và đạo quả. Bây giờ hắn cần phải tăng cao thực lực. Nếu như không có tài nguyên, cho dù hắn có trận bàn thời gian thì cũng là hữu hạn thôi. Hơn nữa một khi hắn tìm thấy phong ấn rồi, đối với loại phong ấn như Vô Định Cốc này, một mình hắn đoán chừng cũng mở không ra. Từng cây trận kỳ được ném ra, một số dao động trận pháp bị Diệp Mặc nắm bắt được. Khi hắn nhìn thấy từng đường sóng gợn của trận kỳ thì lập tức giật mình. Hắn cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc, lại lần nữa thấy được thủ pháp bày trận mới, rõ ràng là thông qua đạo vận của trận văn để bố trí ra trận pháp. Cái này trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng những thứ này không phải nguyên nhân làm hắn khiếp sợ, là vì hắn thấy được bóng dáng của Thái Sơ Thần Văn trong những trận văn này. Chỉ trong tích tắc, Diệp Mặc đột nhiên hiểu ra, Thái Sơ Thần Văn chính là do Vô Định Lão Nhân để lại. Chính vì vậy cho nên Vô Định Cốc mà Vô Định Lão Nhân bố trí mới có loại trận văn tương tự. Hắn cảm thấy những trận văn này không liên quan đến trình độ trận pháp, mà là vì hắn lĩnh ngộ được hai đường Thái Sơ Thần Văn kia. Diệp Mặc trong lòng bắt đầu hối hận, hắn đột nhiên không muốn tiếp tục phá trận nữa. Nơi này đến lúc đó một mình hắn tới thì tốt rồi, có thể thi triển thần thông đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn. Trong Vô Định Cốc sẽ có kỳ ngộ lớn lao cỡ nào. Thủ pháp của Diệp Mặc vừa dừng lại thì lời của Mộc Mậu Thánh Đế đã truyền tới. Diệp đạo hữu quả nhiên bản lĩnh, chúng tôi đã tìm mấy ngày đều không cảm nhận được chút dao động trận pháp nào. Diệp đạo hữu lại chỉ tốn có nửa ngày, chúng tôi đã cảm nhận được dao động trận pháp. Xem ra phong ấn của Vô Định Cốc được mở có cơ hội. Nghe Mộc Mậu Thánh Đế nói vậy, Diệp Mặc biết lão hồ ly này đã nhìn thấy, vừa rồi hắn có chút do dự, nếu nhắn không tiếp tục chắc chắn sẽ dẫn tới choảng nhau, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm lối vào. Mấy ngày sau, dao động trận pháp của Vô Định Cốc càng rõ ràng hơn, cho dù là người không có tinh thông trận pháp thì cũng biết, Diệp Mặc dù là không phá nổi trận pháp này nhưng muốn tìm được lối vào phong ấn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại một ngày nữa, Diệp Mặc dừng bố trí trận kỳ, một cái lốc xoáy trận pháp nhàn nhạt xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt của Diệp Mặc bình tĩnh nhưng trong lòng thì không bình tĩnh chút nào. Đừng nhìn thấy hắn tìm ra lốc xoáy trận pháp này nhưng trong lòng hắn biết, những lốc xoáy trận pháp này là do nhiều trận văn hình thành chứ không phải là lốc xoáy thực sự. Loại trận pháp này nếu như không hiểu về Thái Sơ Thần Văn, muốn phá giải nó tuyệt đối không làm được. Trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ, khi hắn lĩnh ngộ hai đường Thái Sơ Thần Văn kia thì dường như không hề khó khăn cho lắm. Tại sao hai đường Thái Sơ Thần Văn đã có trong đó vô số năm rồi lại không có ai lĩnh ngộ được? Nếu nói người khác căn bản không để ý đến hai đường thần văn đó thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Quy lực của chúng Diệp Mặc đã nhiều lần thử nghiệm, tuyệt đối là dạng thần thông rất cao cấp. Lúc này trận pháp lốc xoáy cũng xuất hiện, tất cả mọi người đều biết, chỉ cần tấn công trận pháp lốc xoáy này thì phong ấn lối vào Vô Định Cốc sớm muộn cũng xuất hiện. Diệp đạo hữu quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, trình độ trận pháp không ngờ đã đạt tới mức này. Nếu như không phải là Diệp đạo hữu, chúng tôi chắc chắn sẽ không tìm thấy lối vào. Tiếp theo chúng tôi sẽ tấn công lối vào này, Diệp đạo hữu có thể nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên 12 viên lôi hải thần châu kia của Diệp đạo hữu cũng không cần lấy ra nữa, thứ đó nên là đồ của Diệp đạo hữu lấy được. Mộc Mậu Thánh Đế cười ha hả, lập tức bước tới lối vào của trận pháp lốc xoáy nhàn nhạt kia. Có thể không xuất lực thì Diệp Mặc sẽ không ra tay, 12 viên lôi hải thần châu hắn phải lấy ra kia, không ngờ cũng không cần mang ra nữa. Điều này khiến Diệp Mặc có chút im lặng, bởi vì 12 viên châu này vốn là hàng phích, người khác nếu muốn, hắn cũng sẽ không hà tiện. Lối vào trận pháp được tìm thấy, trong này cộng thêm cả Diệp Mặc là có 10 vị thánh đế. Cho dù Diệp Mặc không ra tay, 9 vị còn lại cùng tấn công lối vào phong ấn, dù sao thì cũng là do hỗn nguyên thánh đế bố trí, nhưng cuối cùng sẽ bị phá giải. Diệp Mặc đứng một bên nhìn 9 vị thánh đế này ra tay, Cơ Tích là người hắn quen thuộc nhất, nhưng hắn cũng biết những động phủ thánh đế phong ấn lối vào này cũng không một ai xuất giật bản lĩnh thực sự, thậm chí là đến pháp bảo thực sự cũng không lấy ra. Ánh sáng của các loại thần thông đập lên phong ấn lối vào rất nhạt kia, lối vào dậy lên từng cơn gợn sóng của đạo vận. Những đường vân này trong không gian cực kỳ cố định, vang lên những tiếng kẽo kẹt, có thể thấy phong ấn lối vào rất chắc chắn, hơn nữa một số sóng gợn bị đánh vỡ lại khôi phục, chỉ là vì người ta đánh quá nhiều, tốc độ lành lại hơi chậm. Nhìn thấy vậy, trong lòng Diệp Mặc yên tâm, nếu như một mình hắn cho dù tìm được nơi này cũng tuyệt đối không thể nào phá được phong ấn. Lối vào có chắc chắn đi nữa, nhưng dưới sự giúp sức tấn công của 9 vị thánh đế thì rõ ràng cũng lung lay sắp đổ. Lốc xoáy sóng gợn cực nhạt kia cuối cùng dần rõ ràng hơn. Lại một ngày một đêm trôi qua, lối vào lốc xoáy kia cuối cùng vang lên những tiếng răng rắc, sau đó là một tiếng gào rú đáng sợ truyền đến. Cùng với âm thanh gào rú này, một bóng dáng với tốc độ đáng sợ từ trong lốc xoáy bị vỡ vọt ra, khí thế cường đại ép cho những thánh đế bên ngoài lui lại. Một tố đạo thánh đế đứng đầu trong đó bị khí thế của bóng dáng đột nhiên xuất hiện kia ép lại, căn bản không thể nhúc nhích. Giống như một quả bóng da dạn nứt, thánh đế bị bóng đen kia xé nát, đến nguyên thần cũng không chạy thoát được. Những người chung quanh thấy vậy liền choáng váng, rốt cuộc đây là thần thú gì, không ngờ lại đáng sợ như thế, chỉ tập kích một nhát có thể xé nát một tố đạo thánh đế. Diệp Mặc đứng một bên nhìn cũng vô cùng kinh hãi, sớm đã phóng tử đao ra. Thần thú lao ra từ vô định cốc này quả thực quá lợi hại, không chỉ như vậy mà tốc độ của nó dùng thần thức không thể quan sát rõ được. Hù một tiếng, như một cơn gió xẹt qua, bóng dáng đó sau khi xé nát tố đạo thánh đế kia, không ngờ cũng không ở lại đánh nhau với những thánh đế còn lại, mà lại mau chóng biến mất giữa miệng cốc, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Qua một lúc lâu mới có người kinh dị nhìn hướng bóng đen đó biến mất mà hỏi, đây rốt cuộc là thứ gì vậy, là thần thú sao? Con thần thú này tuyệt đối không thua một tố đạo thánh đế, may mà nó không có làm gì chúng ta. Mộc Mộng thánh đế cũng thầm sợ hãi. Gác vừa nói xong thì những người còn lại mới nghĩ tới vô định cốc cũng đã được mở, lúc này không còn ai khách khí, nhào nhào xông vào. Diệp Mặc ngược lại trở thành người cuối cùng, hắn nhìn theo hướng bóng đen biến mất mà trong lòng tỉnh táo lại. Cái bóng này mặc dù đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là tốc độ của nó. Loại tốc độ này cho dù không có tu vi đạo nguyên thì cũng có thể đập nát một tố đạo thánh đế. Tốc độ đó căn bản có thể phá vỡ tốc độ hư không, bởi vậy có thể thấy cái bóng đó là thần thú mà còn có thân thể vô cùng cứng chắc. Thế mọi người cũng tiến vào vô định cốc rồi, Diệp Mặc cũng mau chóng vọt vào. Chưa tiến vào trong vô định cốc, thần thức quét vào trong đều là một khoảng đen ngòm, nhưng sau khi tiến vào rồi, Diệp Mặc phát hiện trong vô định cốc sáng sủa hơn cả bên ngoài. Phía xa là một vầng hào quang chiếu sáng như ánh mặt trời, nhưng Diệp Mặc đó biết đó không phải là mặt trời mà là trận pháp. Phía trước là một sân cốc cũng không lớn lắm, hai bên không có một cọng cây cỏ nào. Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng màu xanh của nơi này sớm đã bị con thần thú vừa thoát ra lúc nãy ăn sạch. Ý thức chung quanh cũng ôn hòa hơn bên ngoài nhiều, không có đạo vận pháp tắc hỗn loạn, cũng không có các loại vết nứt không gian. Lúc này ba người đi trước sớm đã biến mất, rõ ràng đã vào sâu trong cốc. Diệp Mặc cũng nhanh chóng tiến vào. Chỉ trong thời gian nửa tuần hương, hắn đã thấy ba ngã rẽ ở cửa cốc. Hắn tùy ý chọn cái bên trái. Vô Định lão nhân rất có khả năng là người để lại Thái Sơ thần văn. Diệp Mặc cũng rất quan tâm đến Thái Sơ thần văn. Nếu như có thể lấy được nhiều truyền thừa hơn, thì Thái Sơ thần văn của hắn sẽ được nâng cao một bậc. Nhưng Diệp Mặc cũng không đi được bao lâu liền dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được mình bị theo dõi. Đối với việc bị theo dõi, Diệp Mặc cũng không lo. Những người tiến vào trong này cùng lắm chỉ là hóa đạo mà thôi. Cho dù là một hóa đạo thánh đế theo dõi hắn, hắn không đánh được cũng vẫn có thể chạy. Diệp Mặc vừa dừng lại thì có một bóng người màu tím nhạt xuất hiện sau lưng, đồng thời một giọng nói hơi chói tai vang lên. Không tệ, tính cảnh giác rất cao, không ngờ có thể phát giác tôi theo dõi anh. Lúc này Diệp Mặc đã biết người đàn ông mặc áo bào tím trước người chính là người lúc trước dùng thần thức quét hắn, tu vi dục đạo, con mắt nhỏ, khí thế đáng sợ, thực lực chắc là lợi hại hơn tên dục đạo bị hắn bắn tàn xác một chút. Vô định cốc tôi cũng mở rồi, anh có thể tự mình tìm đồ, theo dõi tôi là có ý gì? Diệp Mặc không nhanh không chậm mà nói, một dục đạo thì hắn quả thực không quan tâm. Vị dục đạo thánh đế này cười ha hả, anh không cần phải nhắc, tôi cũng biết anh là người tìm ra lối vào. Vô định cốc đương nhiên là có rất nhiều đồ tốt, nhưng Vô Định Cốc rất rộng lớn, tôi cũng không gấp. Tìm anh là quả thực có chút chuyện riêng. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông dục đạo trước mặt này không nói gì. Hắn đang nghĩ nếu như đánh nhau, mình có mấy phần thắng, thực lực cũng ngang nhau. Thế Diệp Mặc không nói, dục đạo thánh đế này không để ý tiếp tục nói. Người khác đều cho rằng anh có thể đã trên cấp dục đạo, chỉ có tôi biết anh mới thăng cấp tố đạo thánh đế. Tôi thừa nhận công pháp ẩn giấu tu vi của anh quả thực đẳng cấp, không ngờ cực kỳ tự nhiên, không chút lộ liễu. Nếu như không nhìn anh ra tay thì không ai sẽ cho rằng anh là thánh đế cả. Có gì thì nói mau đi, đừng lòng vòng nữa, bổn đế đang gấp, không có nhiều thời gian lôi thôi rông rải với anh. Diệp Mặc có chút không kiên nhẫn. Dục đạo thánh đế này trong mắt hiện lên chút nghiêm túc nhưng cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh nói. Người khác không tin lời của tên mặt trắng kia nhưng tôi thì tin. Anh chẳng những có cái đáy hổ lô, hơn nữa còn có một con dao có thể khuét đáy hổ lô đó đi. Thứ có thể khuét đáy hổ lô tam bảo hỗn nguyên, tôi cũng rất chờ mong. Tôi cũng không cướp đồ của anh, đưa con dao găm và cái đáy hổ lô kia của anh ra, còn hổ lô tôi sẽ đi tìm người con gái đó. Khi tên thư sinh kia nói mình có một con dao găm, Diệp Mặc liền biết chuyện này chắc chắn sẽ có người ghi nhớ trong lòng, bây giờ quả nhiên đến rồi. Để lại nhẫn chữ vật của anh, sau đó cút đi. Diệp Mặc nói xong tử đao đã phóng ra, hắn biết đối phương không thể nào làm theo những gì hắn nói. Thần thông liệt ngân được bổ ra, đường đao màu tím xẹt qua hư không, lúc này cũng không mang theo sát thế hư không từ từ ngưng tụ như lúc trước, mà là cuốn động không gian chung quanh, đánh tới. Sát thế vô tận trói chặt cả khoảng không gian này, khiến đối phương không còn chỗ trốn. So với liệt ngân lúc trước, một chiêu này của Diệp Mặc đã mạnh hơn gấp cả chục lần. Có thể thấy được sự khác nhau giữa thánh đế và tiên đế. Thấy Diệp Mặc nói vậy, tên dục đạo thánh đế mắt nhỏ còn chưa kịp tức giận, không ngờ phát hiện hắn dám ra tay trước, lập tức giận tím mặt, vung tay giơ lên một miếng kim vũ, vô số đinh dài phát ra khí tức khiếp người xuất hiện, trong nháy mắt chặn lại liệt ngân của Diệp Mặc, kèn két. Tiếng nổ vang lên không ngừng, đường đao màu tím mang theo vết nứt, dài mấy vạn trượng thu nhỏ lại chỉ còn mấy ngàn trượng, một màn mưa đinh vàng không ngừng mỏng đi, sau đó từng âm thanh chói tai kết thúc. Màn mưa đinh màu vàng bỗng nhiên tán loạn, còn liệt ngân của Diệp Mặc cũng biến mất. Diệp Mặc ra tay trước, đối phương ra tay sau, lại có thể chặn được vết nứt của Diệp Mặc. Nhưng gã lại kinh dị nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ mình nhìn lầm sao? Một chiêu của tên tố đạo thánh đế này không ngờ đánh tan được thái cực huyền thủy đinh cháo của gã. Diệp Mặc cũng đã kiểm tra xong pháp tắc đạo vận của đối phương, và thật là thuần thục hơn mình. Mặc dù một chiêu vừa nãy của hắn cũng chỉ là xen lẫn chút pháp tắc không gian đơn giản, nhưng những pháp tắc không gian này dưới thần thông hộ cháo của đối phương đã trực tiếp tiêu tán. Tên dục đạo thánh đế này không đợi Diệp Mặc định thần lại, thái cực huyền thủy đinh trong tay lại huyễn hóa thành mấy chục dòng sông đánh về phía Diệp Mặc. Có lẽ nói thứ này căn bản không phải dòng sông gì, mà là đinh do vô số đinh tạo thành. Những dòng sông đinh này khi được phóng ra còn là dòng nước màu vàng. Đợi cho nó hoàn toàn trói buộc không gian chung quanh Diệp Mặc, thì dòng sông màu vàng này đã huyễn hóa thành một làn sóng đinh màu đỏ sậm. Một loại khí tức ăn mòn cả cốt tủy đánh tới, sắc mặt Diệp Mặc lập tức thay đổi. Pháp bảo dạng đinh này của đối phương quả thực ác độc, người khác thì đều dùng để ẩn nấp, đánh lén, nhưng pháp bảo của người này không ngờ lại đánh ra khí thế như dòng sông cuồn cuộn, dường như muốn ăn mòn toàn bộ sơn cốc, hoặc là nói nếu như không gian trong này vô cùng vững chắc, thì sóng của mấy chục dòng sông đinh này cũng đã hóa Diệp Mặc và cả khoảng không này thành bột mịn. Trong tích tắc này Diệp Mặc đã chuyển qua vô số ý niệm, không gian chung quanh đặc xẹt lại, cho dù hắn cố gắng dễ dụa trong không gian này để trốn thì cũng sẽ bị sóng của mấy chục dòng sông huyền thủy đinh này cuốn đi. Nếu như không vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc chắc chắn cho dù hắn đã là tu vi luyện thể tiên thần thể thì cũng không thể nào thoát mạng. 36 viên lôi hải thần châu có thể chặn được sóng nước của mấy chục dòng sông đinh này, nhưng Diệp Mặc không muốn lấy ra. Không phải hắn sợ tên dục đạo thánh đế này phát hiện hắn có 36 viên lôi hải thần châu đáng sợ, mà Diệp Mặc biết rõ là còn một người đang đứng một bên nhìn trộm. Mấy chục dòng sông đinh giáng xuống, khí tức ăn mòn càng đáng sợ hơn. Diệp Mặc không dám do dự nữa, một bức họa lớn phát ra vô số ánh sáng màu vàng được đánh ra. Nhưng ánh sáng màu vàng này nhanh chóng hình thành từng làn sóng, trên làn sóng này có mấy chục la hán áo vàng, có mấy vị thậm chí quần áo cũng có màu vàng nhàn nhạt. Những vị la hán này vừa ra lập tức liền đánh những cây côn sắt trong tay ra, từng màn côn đập lên làn sóng đinh, vang lên những tiếng nổ inh trời. Huyền thể đinh ăn mòn bị nổ tung, huyền thủy văng ra tứ phía, mũi nhọn bắn tung tóe, nhưng khi thế bảng bạc kia lập tức bị chặn lại. Những đường đinh mòn trong dòng huyền thủy lập tức đập lên trên những vị la hán này, khiến thân mình của những vị la hán áo vàng nhanh chóng ảm đạm rồi biến mất. Chỉ có vài vị thân hình có chút màu vàng nhạt vẫn đứng sừng sững trên dòng sông, đã bị huyền thủy đinh ô nhiễm. chặn lại được dòng sông đinh vô tận kia. Kim cương đại thừa đồ, dục đạo thánh đế phóng ra mấy chục dòng sông huyền thủy đinh kia giật mình thốt lên, toàn đôi ánh mắt gã liền lộ tinh quang vô cùng nóng bỏng. Đây chính là kim cương đại thừa đồ, là một món pháp bảo mà Diệp Mặc đơn hoạt luyện hóa. Hắn không có tu thần thông của Phật môn. Kim cương đại thừa đồ này là một trong pháp bảo vô thượng của Phật môn, mặc dù quý giá nhưng lại không phải thứ mà Diệp Mặc thích. Hắn luyện hóa bộ phận cấm chế của bức họa này chủ yếu là đề phòng vạn nhất, không ngờ hôm nay thực sự phải dùng đến nó. Đối phương vẫn còn đang vui sướng thì tử đao của Diệp Mặc đã một lần nữa bổ tới. Là thần thông Diệp Mặc lĩnh ngộ được trong phần thần vực Lạc Ngân Đao Văn, chứ không phải là vết nứt nữa. Thấy Diệp Mặc lần nữa thi triển ra đao văn, dục đạo thánh đế kia thần sắc ngưng trọng. Lạc Ngân Đao Văn của Diệp Mặc gã đã nhìn thấy một lần, đó là loại thần thông suýt nữa chém một hóa đạo thánh đế thành hai mảnh. Mặc dù vẽ họa đáo hóa đạo đó đã bị thương, Diệp Mặc cũng là đánh lén, nhưng cái này không có nghĩa là đao văn của hắn không đáng sợ. Thái cực huyền thủy đinh lại lần nữa huyễn hóa ra thành một dòng sông đinh, phong bố toàn bộ không gian nơi mà dục đạo thánh đế này đang đứng. Nhưng uy lực của Lạc Ngân Đao Văn và Liệt Ngân kia hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mặc dù dục đạo thánh đế này ngay lập tức dùng dòng sông kia để phong bế không gian khí thế của đao văn, nhưng hai đường đao văn vặn vẹo này vẫn xé rách dòng sông trước mắt. Dòng sông huyền thủy đinh kia giống như đột nhiên bị gãy, phá vỡ không gian. Dục đạo thánh đế bị dòng sông đinh bao phủ hoàn toàn cũng dần lộ ra thân hình. Sắc mặt tên dục đạo thánh đế này khẽ đổi, gã biết sự lợi hại của đao văn Diệp Mặc, nhưng không ngờ lợi hại đến mức có thể xé tan dòng sông đinh của gã. Dường như trong nháy mắt dòng sông đinh bị xé, gã một lần nữa phóng ra một tấm khăn. Sau khi một tiếng phụt trầm vang lên, hai đường đao văn bị tấm khăn này chặn lại. Dục đạo thánh đế kia có chút thở vào, sau một khắc, khí thế quanh người gã tăng vọt. Thái cực huyền thủy đinh kia lần nữa đánh ra, đồng thời tấm khăn hóa thành không gian như thật, muốn phong bế lối thoát của Diệp Mặc. Thái sơ thần văn, dường như cùng lúc Diệp Mặc chém ra hai đường vết nứt này như ẩn như hiện, thoạt nhìn tương tự như hai đường đao văn vừa nãy, nhưng nó lại khác nhau về mặt bản chất. Hai đường vết nứt này chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt tên dục đạo thánh đế này. Khí tức quỷ diệt đáng sợ và u ám cuốn tới, quanh người dục đạo thánh đế này lập tức giật mình, dường như ngay tức khắc thân thể hắn liền bị hai đường gợn sóng lượn này xé rách. Thái sơ thần văn, tên dục đạo thánh đế này rõ ràng là kiến thức không kém, gã dường như trong khoảnh khắc đã nhận ra thái sơ thần văn, liền điên cuồng thiêu đốt nguyên khí và tuổi thọ, thoát khỏi hai đường thái sơ thần văn, lập tức biến mất. Hai đường thái sơ thần văn của Diệp Mặc mặc dù không có tiến bộ rõ ràng, vì thực lực của hắn tăng lên cho nên nó cũng mạnh hơn nhiều. Đồng thời thực lực của tên dục đạo thánh đế trước mặt này cũng mạnh hơn tên mà lần trước Diệp Mặc đánh trọng thương. Gã trong nháy mắt phát hiện ra thái sơ thần văn thì liền thiêu đốt thọ nguyên để bỏ chạy, không ngờ lại thành công. Nhưng Diệp Mặc vẫn nhìn rõ, tên dục đạo thánh đế này biến mất, cũng đã hoàn toàn bị giả nua đi. Soạt, tên này đi quá vội, ngay đến pháp bảo cũng không kịp lấy đi. Chiếc khăn bị thái sơ thần văn của Diệp Mặc xé tan, còn thái cực huyền thủy đinh thì Diệp Mặc vung tay thu vào nhẫn chữ vật. Diệp Mặc nhìn nơi mà tên dục đạo thánh đế kia biến mất cũng không đuổi theo, đồng thời càng để ý đến thái sơ thần văn. Hai tên dục đạo thánh đế đều là nhìn thấy mà bỏ chạy, có thể thấy năm đó thái sơ thần văn hung danh hiển hách cỡ nào. Trên thực tế thì hắn còn mấy cách nữa có thể giết chết tên dục đạo thánh đế này. Hắn có thể thi triển thuấn tức, sau đó lại dùng thái sơ thần văn để giết đối phương. Cho dù khi đối phương bỏ chạy, Diệp Mặc vẫn có thể thi triển ra tuyệt thánh kim cốt cung để bắn chết. Nhưng những thứ này hắn đều không làm, vì bên cạnh còn có một người đang vụng trộm theo dõi. Mặc dù người đang trốn đó cũng rất cẩn thận, nhưng cảm giác của Diệp Mặc vẫn cảm ứng được. Thần thông thuấn tức giết dục đạo thánh đế bỏ chạy vừa nãy, thì thực lực của hắn tuyệt đối sẽ hao tổn nhiều. Tuyệt thánh kim cốt cung thì càng là đòn sát thủ, là con át chủ bài, hắn sẽ không dễ dàng lấy ra. Cũng may là thu được thái cực huyền thủy đinh. Cây đinh này thoạt nhìn không tệ, mặc dù còn chưa bằng linh bảo nhưng là một kiện thần khí rất tốt. Diệp Mặc cũng không quản người đang theo dõi kia, nháy mắt liền biến mất. Đợi sau khi Diệp Mặc hoàn toàn biến mất, nơi lúc trước hắn đánh nhau với gã dục đạo thánh đế, đột nhiên xuất hiện một lão giả tiên phong đạo cốt, không ngờ lại là Mộc Mậu thánh đế, người dẫn đầu đoàn tìm lối vào vô định cốc. Mộc Mậu thánh đế nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Mặc một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, người này ra tay tuyệt đối không kém gì mình, tâm cơ lại thâm trầm như vậy. Còn nữa, tại sao hắn lại biết thái sơ thần văn? Điều này quả thực là quá đáng sợ. Gã sở dĩ ở lại đây là vì gã nghĩ giống như tên dục đạo thánh đế vừa chạy thoát kia, cho rằng những gì tên thư sinh mặt trắng là sự thật. Đó chính là trên người Diệp Mặc chẳng những có cái đáy của hồ lô, hơn nữa còn có một con dao găm nghịch thiên. Còn 24 viên lôi hải thần châu thì gã không quan tâm, Vì sau khi Diệp Mặc lấy ra 12 viên lôi hải thần châu đó, thần thức của gã đã quét qua, đó chỉ là thứ tầm thường. Mặc dù thứ này rất tầm thường nhưng gã tin Diệp Mặc cũng không luyện chế ra nổi. Vốn dĩ là gã thắng chắc Diệp Mặc, nhưng bây giờ phát hiện Diệp Mặc dù là một tố đạo thánh đế, không ngờ lại biết được Thái Sơ thần văn, cho nên bây giờ gã căn bản cũng không muốn đụng với Diệp Mặc nữa. Lúc này Diệp Mặc đã dừng lại, lấy ra một miếng ngọc bài. Trong ngọc bài xuất hiện hoàn cảnh nơi mà Mộc Mậu thánh đế vừa đứng, lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng Diệp Mặc cười khẩy, cất ngọc bài đi. Hắn biết người âm thầm theo dõi còn chưa xuất hiện này chắc chắn là Mộc Mậu thánh đế. Bây giờ hắn đi rồi, trận kỳ giám sát để lại cho thấy hắn đoán không sai, tên này là một tên hóa đạo, chứ nếu không thì nói không chừng hắn đã ép đối phương ra mặt. Một mừng tìm kiếm trong Vô Định Cốc cả buổi, Diệp Mặc có chút thất vọng. Nghe người ta nói Vô Định Cốc của Vô Định lão nhân đã bị phong bế vô số vạn năm, theo lý mà nói thì những thứ tốt trong này phải nhiều mới đúng, nhưng bây giờ chẳng tìm thấy gì, còn không bằng ở bên ngoài phần thần vực la liếm. Bố cục trong Vô Định Cốc lại rất hoành tráng, càng quét vào trong thì cảm giác thiên nhiên càng mãnh liệt. Chỉ có điều cho dù địa mạc trong này có tự nhiên đi nữa, Diệp Mặc cũng thất vọng, bởi vì hắn đến đây là để tìm đồ tốt chứ đâu phải đi lịch lãm phong cảnh. May mà thần linh khí trong này cũng nồng, Diệp Mặc vung tay ném Tiểu Băng Sâm ra. Tiểu Băng Sâm, giúp ta tìm kiếm một chút, trong này có thần linh mạch hay không, tốt xấu gì cũng không thể về tay không chứ. Lão đại yên tâm, chỉ cần trong này có thần linh mạch là em có thể mò ra. Tiểu Băng Sâm nói xong liền xông ra ngoài, trong lòng nó vô cùng đắc ý. Bây giờ nó được ra bên ngoài, đợi lát nữa khi quay về có thể khoác lác với Vô Ảnh và Cửu Nhưỡng. Vô Ảnh thì ngồi dưới khổ trúc mà thở dài. Lão đại ngày càng bất công, trước kia lúc nào cũng là do tao ở bên ngoài, bây giờ số lần Tiểu Băng Sâm ra ngoài còn nhiều hơn tao nữa. Cửu Nhưỡng mặc dù gọi Vô Ảnh là đại ca, nhưng nó cũng không dám đắc tội với Tiểu Băng Sâm. Tên này hám rượu như mạng, còn Tiểu Băng Sâm thì lại ủ được rất nhiều rượu. Một khi nó dám đắc tội với Tiểu Băng Sâm thì muốn có rượu uống là rất khó. Nhưng Vô Ảnh nói vậy, nó cũng không dám đắc tội với Vô Ảnh, đành phải an ủi. Vô Ảnh đại ca, lúc trước anh rất hay ra ngoài, vì lão đại khi đánh nhau cần tới sự giúp đỡ của anh. Nhưng bây giờ tu vi của anh không tiến bộ, những người mà lão đại gặp phải đều là một số thánh đế, vùng tay một cái là có thể tiêu diệt được anh, vậy anh còn ra ngoài làm gì? Vô Ảnh trừng mắt, Kiều Nhưỡng trong lòng sợ hãi lại nói, Vô Ảnh đại ca, anh muốn thường xuyên ra ngoài cũng được, chỉ cần anh tăng cao tu vi của mình lên, lần sau khi lão đại đánh nhau sẽ cần đến anh. Thằng cái chết tiệt, tao chỉ là một thằng chỉ biết ăn, không có gì ăn thì làm sao thăng cấp, Vô Ảnh ủ rũ cụp đầu nói. Đại ca, anh cũng xuất thân là long tộc, chắc là biết hồn thiên bản long quả chứ. Kiều Nhưỡng thấy Vô Ảnh tức giận mau chóng cẩn thận nói. Tao thì biết cái đếch gì, tao là bị đuổi ra, tên tiểu tử này cũng không cần đắc ý trước mặt tao nữa, mày chẳng phải cũng bị đuổi ra ngoài đấy sao, Vô Ảnh tức giận nói. Kiều Nhưỡng cười ha hả, em khác anh, em vẫn ở lại long tộc một thời gian, ít nhất cũng biết đâu là Long Cung. Thấy Vô Ảnh lại sắp nổi giận, Cửu Nhưỡng lập tức hạ giọng nói, Vô Ảnh đại ca, hồn thiên bàn long quả là một trong những thần quả quý giá nhất của long tộc, nghe nói một quả hồn thiên bàn long quả có thể khiến long tộc ở cấp bậc tiên tôn thăng cấp. Đại ca, nếu như ăn thật nhiều long quả, anh có muốn không thăng cấp cũng khó. Cửu Nhưỡng trong lúc nói chuyện thì ánh mắt đảo như giang lạc. Vô Ảnh không phải là đồ ngốc, lập tức trừng mắt nhìn Cửu Nhưỡng hỏi, mắt của mày đảo như giang lạc, có phải lại có chủ ý xấu gì không? Kiều Nhưỡng thấy Vô Ảnh nhìn thấu suy nghĩ của nó liền mau chóng nói, đại ca, bảo lão đại dẫn chúng ta đến hỗn thiên bản long quả của long tộc, sau đó em chỉ cần một quả là tốt rồi. Mày biết vườn hỗn thiên bản long quả ở chỗ nào sao? Vô Ảnh đảo tròn mắt hỏi, trong lòng nó cũng đã coi toàn bộ vườn hỗn thiên bản long quả là của mình, cho dù bây giờ nó còn chưa biết cái vườn quả đó ở chỗ nào. Kiều Nhưỡng liền vỗ ngực thùm thụp, đại ca, chỉ cần đến được phạm vi của long tộc thì em có thể tìm được vườn hỗn thiên bản long quả. Trong vườn hỗn thiên này còn có một loại đạo quả có tên là thiên ly quả, nghe nói thiên ly quả có thể khiến người ta vấn đạo, là bảo bối cao cấp nhất của long tộc. Rất nhiều thánh đế cũng đến long tộc để lấy thiên ly quả, nhưng cây thiên ly của long tộc chỉ có một mà thôi, hơn nữa một cây vạn năm mới kết được có ba quả. Vô Ảnh cười ha hả, nâng chân trước lên vỗ vào đầu của Cửu Nhưỡng mà nói, không tệ, ha hả, hỗn thiên bàn long quả và thiên ly quả ta đều muốn hết. Thấy Kiều Nhưỡng cười quái dị, Vô Ảnh dùng mình, lập tức đổi giọng. Ta nói lão đại đều muốn, lão đại có rồi, còn sợ chúng ta không có hay sao? Kiều Nhưỡng, mày nói ta có nên mau chóng nói cho lão đại biết hay không? Nói là long tộc đang có những thứ mà chúng ta cần. Là hỗn thiên bàn long quả ư? Diệp Mặc nghe được Vô Ảnh chuyển âm nghi ngờ lặp lại một câu. Nếu như có thể để cho Vô Ảnh thăng cấp thì hắn đương nhiên muốn đi một chuyến. Nhưng bây giờ hắn còn chưa biết long tộc nằm đâu. Hắn chỉ là từng nghe nói đến Long tộc, nhưng Long tộc đã biến mất trong tiên giới từ rất lâu. Đang lúc Diệp Mặc muốn hỏi Kiều Nhưỡng một chút thì thần thức quét được hai tên thánh đế đang chặn lối của Tiểu Băng Sâm. Diệp Mặc giận dữ đi đến bên Tiểu Băng Sâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tên thánh đế kia. Hai vị, ta có lòng tốt mở lối vào Vô Định Cốc cho các vị vào, hai vị không ngờ lại còn có ý với tiên sủng của ta, chẳng lẽ người tốt cũng không làm được hay sao? Hai người này chính là hai thánh đế cùng Diệp Mặc tiến vào Vô Định Cốc. Bọn họ cũng phiền muộn như Diệp Mặc, vốn tưởng bên trong này khẳng định có nhiều đồ tốt, nhưng tìm đến bây giờ lại chả phát hiện được gì, cho đến khi thấy Tiểu Băng Sâm, lúc này mới cao hứng trở lại. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, lại trường kỳ ở cùng cây hỗn độn và khổ trúc, cho nên khí tức trên người có đạo linh vận chuyển. Hai thánh đế này không có thu hoạch, còn lâu mới bỏ qua cho Tiểu Băng Sâm. Hai người này một người tu vi tố đạo, một người dục đạo, bọn họ đương nhiên nhận ra Diệp Mặc. Hai người liếc nhìn sau, sau đó lại nhìn Tiểu Băng Sâm đứng bên cạnh Diệp Mặc, trong lòng đều đã tin rằng Tiểu Băng Sâm này là của Diệp Mặc. Thì ra Băng Sâm Vương này là của Diệp huynh, vừa rồi đắc tội rồi. Tên tố đạo thánh đế kia sau khi hiểu Tiểu Băng Sâm là của Diệp Mặc, lập tức tiến lên chắp tay một câu xin lỗi, cũng không có nói dối trắng trợn. Diệp Mặc gật đầu, cơn bực tức trong lòng cũng vơi đi một chút. Dù sao thì Băng Sâm Vương là linh vật linh thiêng cực kỳ quý giá, đối phương không nhìn thấy mình muốn bắt Tiểu Băng Sâm thì có thể tha thứ. Tố đạo thánh đế này lại không bỏ qua như vậy, tiếp tục nói: ta kẹt lại ở tố đạo đã vô số năm, vốn đang trông cậy lần này có thể lấy được vài thứ tốt trong Vô Định Cốc, thành công dục đạo, lại không ngờ Vô Định Cốc biến thành như vậy, bên trong trống không tới mức này, ngay cả một cọng cỏ cũng tìm không thấy. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng tự nhủ, cái này thì liên quan mẹ gì đến ta. Tên tố đạo thánh đế này lại lấy ra một cái nhẫn: Diệp huynh, ta ở đây có trăm vạn thần tinh, nhưng đáng tiếc không thăng cấp được, những thứ này cũng không dùng được. Ta muốn mượn hòa hiến vật, đem trăm vạn thần tinh này tặng cho Diệp huynh. Đa tạ, chỉ có điều là tuy ta thích thần thạch, nhưng không có công thì vô thụ lộc, hai vị cứ tự nhiên đi. Diệp Mặc thẳng thắn hạ lệnh đuổi khách. Tiểu Băng Sâm tốc độ nhanh tới đâu, Diệp Mặc hiểu rõ. Nếu Tiểu Băng Sâm đã ở chỗ này không chịu đi thì nói rõ nơi này có chỗ kỳ quái. Đợi hai người đi rồi hắn phải cẩn thận hỏi han một chút mới được. Nghe lời Diệp Mặc nói, tên tố đạo thánh đế kia không nói gì. Nhưng tên dục đạo thánh đế bên cạnh sầm mặt lại, khí thế trên người tăng lên, chung quanh còn có đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên đối với lời của Diệp Mặc gã không hài lòng. Với gã mà nói chỗ này cũng không phải là của Diệp Mặc, dựa vào cái gì bảo bọn họ đi chỗ khác. Diệp Mặc biết mình kêu đối phương đi chỗ khác có chút không ổn thỏa, nhưng nếu Tiểu Băng Sâm đã ở chỗ này hắn chắc chắn sẽ không chủ động rời đi. Tố đạo thánh đế kia lại cười ha hả nói, bọn ta đương nhiên sẽ đi khỏi nơi này, chuyện này không sốt ruột. Chút ít thần thạch này của ta dĩ nhiên không phải cho không Diệp huynh. Ta với Diệp huynh thương lượng, Băng Sâm Vương của huynh đã thiếu một cánh tay, chắc hẳn cũng do làm một cuộc trao đổi với người khác. Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần một chân trên người Băng Sâm Vương kia của huynh là được. Không biết là Diệp huynh. Cút, thằng khốn này còn muốn Tiểu Băng Sâm, Diệp Mặc sao có thể nhịn được lửa giận trực tiếp quát lên. Trong lòng Diệp Mặc, Tiểu Băng Sâm căn bản không phải một cây linh vật mà là một người sống có sinh mạng. Thằng cha này lại trực tiếp muốn một chân của Tiểu Băng Sâm, quả thực vô sỉ. Tố đạo thánh đế này biến sắc, lập tức phóng ra cây kích bự tổ trạng mà nói, cho người mặt mũi người không muốn, bây giờ có bán hay không đã không phụ thuộc vào ngươi. Kinh Nghệ huynh đã trợ uy giúp ta, để ta xem rốt cuộc ngươi có gì có thể càn rỡ ngông cuồng. Diệp Mặc biết rõ ý của gã, căn bản không phải là muốn bạn gã trợ uy, mà là kêu tên dục đạo thánh đế kia cùng gã động thủ công kích mình. Diệp Mặc căn bản cũng không đợi gã nói hết lời, tử đao đã bổ ra, nếu đã muốn đánh phải tiên hạ thủ vi cường. Đối với điểm này Diệp Mặc sẽ không chút nể nang. Tử đao sau khi bổ ra, ngoại trừ hai vệt đao văn vặn vẹo, còn cùng lĩnh vực của Diệp Mặc mở rộng dung hợp lại với nhau, hình thành trói buộc không gian. Hai vệt đao văn kia lại không có toàn bộ đánh về phía tố đạo thánh đế, ngoại trừ một vệt đao văn đánh về phía tố đạo thánh đế này, còn một vệt lơ lửng phía trên lĩnh vực của Diệp Mặc, sát thế uốn lượn không ngừng, tựa như muốn đánh về phía tên dục đạo thánh đế kia. Cùng lúc thì năm luồng lôi thương từ không trung bắn xuống, xen lẫn với lôi quang đầy trời. Đối phó với một tố đạo thì Diệp Mặc chưa cần phải phóng ra Thái Sơ Thần Văn. Sự đáng sợ của Lạc Ngân Đao Văn, dục đạo thánh đế kia đã được chứng kiến. Bây giờ có một vệt đao văn hình như muốn đánh về phía gã. Gã hiển nhiên không có tinh lực đâu mà quản tên tố đạo thánh đế bên cạnh. Cùng lúc đó cũng phóng ra pháp bảo của mình, phòng ngừa đao văn của Diệp Mặc rơi trên người gã. Trong lòng gã cũng có chút không thoải mái, tuy là đồng bạn với tố đạo thánh đế kia, nhưng muốn liên thủ với mình đối phó Diệp Mặc cũng cần phải được sự đồng ý của mình trước chứ. Gã còn chưa đồng ý, tên kia đã ngang nhiên động thủ. Tố đạo thánh đế kia bị lĩnh vực và đao vực của Diệp Mặc đồng thời trói chặt, đối mặt với Lạc Ngân đao văn này chỉ có thể miễn cưỡng phóng ra cái kích to bự tổ trạng trong tay. Quỳnh! Một tiếng nổ vang lên, đạo văn vặn vẹo trực tiếp đánh bay cái kích lớn, ánh sáng màu lam còn chưa kịp tụ đã nổ tung. Không đợi tố đáo thành thánh đế này một lần nữa dãy ruộng khỏi trói buộc của đao văn và lĩnh vực, năm luồng lôi thương đã ầm ầm đánh tới. Trong lôi quang lập lòe, thánh đế này ngay cả nguyên thần còn chưa tràn ra đã bị năm luồng lôi thương của Diệp Mặc ghim chết trên mặt đất. Sau một khắc, chiếc nhẫn của tố đạo thánh đế này và trăm vạn thần thạch đã rơi vào tay Diệp Mặc. Tên dục đạo thánh đế kia sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Nếu như không phải lúc trước Diệp Mặc đã từng đánh lén tên hóa đạo mặt trắng, gã còn tưởng rằng Diệp Mặc là đạo nguyên thánh đế, thì trong một chiêu đã giết chết một tố đạo thánh đế. Loại thủ đoạn thần thông này tuyệt đối không phải thứ mà gã có thể ngăn cản. Diệp huynh, mới rồi là ta lỗ mãng, cáo từ. Dục đạo thánh đế này sắc mặt trắng bệch bay ngược ra ngoài, thoáng cái đã biến mất. Diệp Mặc nhìn tên dục đạo thánh đế này chạy mất, trong lòng cười lạnh nhưng cũng không đuổi theo. Ở nơi này chính là nơi mà kẻ mạnh nói chuyện, vừa rồi nếu như hắn yếu thế một chút, Tiểu Văn Sâm ván đều trốn không thoát. Lúc đông người có một số người cho mình là một thánh đế, còn cần phải dùng một tấm vải che đậy một chút lòng tham, nhưng ở lúc không ai biết thì chính là trắng trợn sử dụng luật rừng. Trông thấy tên dục đạo thánh đế kia biến mất, không đợi Diệp Mặc hỏi, Tiểu Băng Sâm đã nói, lão đại, chính là nơi này. Chỗ này có một cái trận pháp tự nhiên, em vừa tìm đến nơi này thì hai tên kia đã tới. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khoan khoái, thần linh mạch vô định lão nhân để lại tuyệt đối không phải là tầm thường, hắn thậm chí chờ mong là sẽ có thần linh mạch cực phẩm xuất hiện. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Băng Sâm, Diệp Mặc rất nhanh tìm được lối vào trận pháp tự nhiên. Chỉ có điều sau khi Tiểu Băng Sâm mang Diệp Mặc đi mấy bước lại không thể tiến lên được nữa. Bởi vì sau khi tiến vào trận pháp này, Tiểu Băng Sâm cũng không bắt được phương hướng. Đợi một chút, Diệp Mặc gọi Tiểu Băng Sâm lại, sau đó ném ra mấy cái trận kỳ chỉ vào một vệt trận văn xuất hiện trong không gian mà nói. Vô định lão nhân rất ngang ngạnh à, lão đã tìm được cái trận pháp tự nhiên này, sau đó chính bản thân lão lại bố trí thêm trận pháp che giấu và phòng ngự mới. Trận pháp đằng sau này người tìm không thấy là bình thường. Đây là dùng trận văn để bố trí, thứ này ta cũng vừa tiếp xúc đến thôi. Ngươi vào thế giới trang vàng trước đi, một mình ta ở đây phân tích và suy diễn trận pháp này. Diệp Mặc trước khi tiến vào vô định cốc thì đã được tiếp xúc với trận pháp trận văn do vô định lão nhân bố trí ở cửa. Nói thật là trận này rất lợi hại. Tiểu Băng Sâm sau khi tiến vào, Diệp Mặc bắt đầu suy diễn trận pháp của vô định lão nhân, đồng thời không ngừng ném ra trận kỳ. Theo thời gian trôi qua, một đường không gian nhỏ như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Sau khi hắn tiến vào con đường nhỏ này lại tiếp tục ném trận kỳ ra, càng lúc càng vào sâu. Diệp Mặc càng cảm thấy trận pháp này phức tạp, mà đối với cái pháp trận dùng trận văn phố trí này, hắn lại càng hiểu rõ ràng. Mấy ngày sau có một tiếng răng rắc khẽ vang lên, trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên sáng sủa, xung quanh những thứ vốn lờ mờ cũng rõ ràng hẳn lên. Một bậc thang hẹp hiện ra trước mặt hắn, bậc thang này cổ xưa, nhuốm màu năm tháng, căn bản không biết đi thông tới nơi nào. Nhưng thần linh khí dày đặc từ trong bậc thang tràn ra khiến Diệp Mặc hiểu, nơi bậc thang này thông tới chính là nơi đặt trận pháp trung tâm của cả vô định cốc này. Đây là nơi cung cấp thần linh nguyên. Không có vô số linh nguyên này thì bất kể trận pháp gì cũng không cách nào tồn tại vĩnh cửu. Mãi đến lúc này Diệp Mặc mới hiểu ra, vô định lão nhân cố ý bố cái trận pháp cửa vào này, từ đơn giản cho đến phức tạp, căn bản là muốn cho người tiến vào nơi đây học tập. Nếu như ngay từ đầu đã ở trong trận pháp cực kỳ phức tạp đó, thì cho dù bản thân mình tiến vào cũng phải là chuyện của rất nhiều năm sau, thậm chí chưa chắc là phá giải được. Đây là kiểu truyền thừa trận pháp mà vô định lão nhân để lại, cũng chính là trận pháp trận văn của lão. Sau khi hiểu rõ được đạo lý này, Diệp Mặc liền khom người bái một cái. Đà tạ tiền bối đã để lại trận pháp trận văn, vãn bối được lợi không nhỏ. Diệp Mặc đẩy nhanh tốc độ đi qua bậc thang hẹp dài, một cái đại điện cực lớn xuất hiện trong tầm mắt. Cửa của đại điện, ngoài trừ các trận pháp cách linh thì không có trận pháp ngăn trở nào khác. Sau khi Diệp Mặc tiến vào lập tức kinh ngạc thán phục không thôi. Thần linh khí nồng đậm tới cực điểm ập vào mắt, khiến hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mà càng làm hắn kinh ngạc là chỗ này, hắn nhìn thấy rất nhiều thần linh mạch. 18 dòng thần linh mạch đan xen bày ra. Những thần linh mạch này có rất nhiều trận kỳ và trận văn nối liền. Hiển nhiên chúng là nơi cung cấp thần linh nguyên cho cả cái vô định cốc này. Chỉ cần dọn đi toàn bộ thần linh mạch ở đây, ngoại trừ một phần trận pháp tự nhiên thì trận pháp xung quanh sẽ mất đi tác dụng. Diệp Mặc tiến về vài bước, hơn 10 dòng thần linh mạch bỗng nhiên phát ra những tiếng nổ tung nhẹ nhẹ, lập tức liền hóa thành tro bụi rải xuống trong đại điện. Diệp Mặc thầm than một tiếng nhưng không quá bất ngờ, khi hắn đi vào thì cũng đã cảm giác được tình huống này. Thần linh mạch ở đây tuy rằng đẳng cấp cao, nhưng đoán chừng những cái có thể giữ lại cũng không nhiều, bởi vì đã trải qua năm tháng vô tận, chung quanh một nơi thiếu thốn thần tinh, thần linh khí thì phần lớn linh mạch đã hao mòn, biến thành tro bụi. Diệp Mặc dứt khoát đưa tay chém ra một luồng trưởng phong, cuốn sạch mấy cái thần linh mạch mà thần linh khí đã hao mòn hết. Năm cái thần linh mạch còn tồn tại trong nháy mắt lộ ra, Diệp Mặc vươn tay để lên một cái thần linh mạch trong số đó. Thần linh khí tinh khiết dày đặc chuyển tới, Diệp Mặc lập tức biết được đây tuyệt đối là thần linh mạch thượng phẩm. Tuy năm cái thần linh mạch còn sót này cũng bị hao mòn rồi, nhưng thần linh mạch thượng phẩm so với hạ phẩm tác dụng lớn hơn rất nhiều lần. Nghĩ đến hơn chục dòng thần linh mạch đã hóa thành tro bụi mà trong lòng hắn thầm kêu đáng tiếc, bởi vì ở đây bị phong ấn, cho dù là có âm dương song mạch cũng không cách nào tự thân bổ sung linh nguyên. Hiện tại đối với trận pháp trận văn hắn đã hiểu biết nhất định, từ các vị trí bày bố và mạch nguyên này, Diệp Mặc suy đoán những cái thần linh mạch đã hóa thành tro bụi kia thậm chí có thể là thần linh mạch cực phẩm. Có chừng mấy cái thần linh mạch bị Diệp Mặc lấy đi, chung quanh đại điện bỗng bắt đầu ảm đạm, theo hàng loạt những âm thanh ken két chuyển đến, đại điện bắt đầu sụp đổ. Thân hình Diệp Mặc giống như ánh chớp thoát ra từ trong đại điện, tiếng sụp đổ liên miên không dứt chuyển đến, bắn lên vô số tro bụi và đất đá. Diệp Mặc đưa tay cuốn qua, những tro bụi này nháy mắt hình thành một vòng xoáy khổng lồ, rồi nén lại thành một quả cầu cực lớn. Sau khi đại điện biến mất, trận pháp chung quanh cũng biến mất không thấy, trước mặt Diệp Mặc sự cực kỳ sáng sủa, không còn thứ để ngăn trở tầm nhìn và thần thức. Hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong trái tim bắt đầu co duỗi kịch liệt, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao là trong vô định cốc chẳng có gì, coi như đã hiểu thần linh mạch cực phẩm bên trong tòa đại điện kia tại sao lại hoàn toàn hao mòn hết. Trước mắt hắn là một tòa dược sơn to lớn, phía trên dược sơn xanh tươi, khắp nơi đều là thần linh thảo, có lẽ là một ít tiên linh thảo đỉnh cao nữa. Nhiều thứ tốt như vậy sinh trưởng trên dược sơn này, thần linh mạch không tiêu hao mới lạ, xem ra thứ tốt nhất của vô định cốc đều nằm trên thần dược sơn. Lúc trước hắn liều chết tiến vào mộ hoa thần sơn, thần linh thảo lấy được còn không bằng một phần ngàn ở đây. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, hắn khẳng định rằng đây là dược viên của vô định lão nhân. Ánh mắt hắn xẹt qua ngọn núi trải khắp thần linh thảo, cuối cùng rơi trên một cây ăn quả màu xanh thẫm trên đỉnh, trên cây nào có kết hơn 10 quả màu xám tro. Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên trông thấy loại trái cây có màu sắc này, nhưng khi thần thức rơi trên quả này thiếu chút nữa đã kinh hoàng la lên, đây chắc chắn là một loại đạo quả. Đạo vận và khí tức pháp tắc mạnh mẽ lưu chuyển như thế khiến Diệp Mặc khẳng định đây là đạo quả. Sau đó hắn cảm giác được sự quen thuộc trong đạo quả này, số trái cây màu xám tro này bên trên có từng đường vân lờ mờ, trong những đường vân này ẩn chứa pháp tắc đạo vận vô tận. Những đạo vận pháp tắc này đối với Diệp Mặc hết sức quen thuộc, đó chính là Thái Sơ thần văn. Diệp Mặc đè nén nội tâm kích động, hắn đoán ra những quả màu xám tro ẩn chứa đạo vận giống y hệt như đạo vận của Thái Sơ thần văn này, tuyệt đối là loại đạo quả mà vô định lão nhân cảm ngộ ra Thái Sơ thần văn. Chỉ cần hắn lấy được những đạo quả này thì Thái Sơ thần văn sẽ tăng lên một trình độ khó lường. Có trách lúc trước Thái Sơ thần văn của hắn khó tiến bộ, xem ra muốn tu luyện nó cần phải phối hợp với đạo quả này. Diệp Mặc trước hết liền muốn ném trận kỳ thu hồi ngọn thần dược sơn, nhưng rất nhanh hắn phát hiện trình độ bây giờ hắn không cách nào lấy được cả ngọn núi này đi. Mấy cái bóng xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc, trong lòng hắn lập tức lo lắng. Hắn nhìn ra những người tới đều là bị thần linh khí và thần linh thảo trong ngọn núi này hấp dẫn tới. Hắn cũng không thể thu lấy ngọn thần sơn này được nữa, trước tiên vọt tới đỉnh núi, đào cái cây kết đạo quả có đường vân màu xám tro, đưa vào thế giới trang vàng. Đồng thời khi Diệp Mặc đem bụi cây đạo quả này thu lại thì mấy bóng người đã rơi vào chân núi thần dược. Mấy bóng người này đều thấy động tác của Diệp Mặc, nhưng lúc này không ai quan tâm hắn, bắt đầu nhao nhao tranh cướp thần linh thảo trên núi. Diệp Mặc đương nhiên cũng không khách khí, bắt đầu đào lấy thần linh thảo trên núi này. Chỉ có điều là mọi người ngay cả một phần ngàn cũng chưa đào được, trong núi bắt đầu rạn nứt, một luồng khí tức hủy diệt mạnh mẽ truyền đến, pháp tắc thiên đạo thô bạo mất trật tự từ khe núi phun ra. Diệp Mặc đang đứng ở chỗ cao nhất, hắn là người đầu tiên cảm nhận không đúng. Sau khi biết nơi này xảy ra vấn đề, thân ảnh hắn liền biến thành một đạo tàn ảnh bắn ra khỏi núi thần dược. Cùng lúc khi Diệp Mặc bỏ chạy, mấy tên thánh đế còn lại thu thập thần linh thảo trên núi cũng cảm nhận không đúng, bọn họ không hề chậm chút nào, trong nháy mắt cũng hóa thành độn quang xông ra. Gần như đồng thời khi toàn bộ những người đây rời đi, ngọn núi thần dược tràn đầy thần linh thảo này hóa thành một tiếng nổ vang đáng sợ rồi biến thành tro bụi. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ quá nguy hiểm, chỉ cần chậm chân chút thôi, hắn có thể sẽ bị khí tức này hủy diệt, nói không chừng là còn trốn không thoát. Vô định lão nhân tính tình thật là cổ quái, ngọn núi khắp nơi đều là thần linh thảo này lại không cho người khác tự động nổ tung, đây quả thực là bất chấp lý lẽ. Vụ nổ núi thần dược này có thể liên quan tới việc hắn đã lấy đi thần linh mạch, nhưng hắn cũng không quá thất vọng, thu hoạch của hắn đã đủ nhiều. Lúc này Diệp Mặc mới nhìn tình huống chung quanh, phát hiện trận pháp che giấu lúc trước mà Tiểu Băng Sâm dẫn hắn vào đã bị lộ ra. Không chỉ như thế, trận pháp chung quanh cũng biến thành không còn tác dụng, Có trách những người này lại thấy được núi thần dược trong trận pháp. Xem ra sau khi hắn lấy đi 5 cái thần linh mạch thượng phẩm cuối cùng thì trận pháp đã không còn tác dụng. Diệp huynh lần này thu hoạch không nhỏ à? Vân Lý Thánh Đế nhìn Diệp Mặc ý tứ sâu xa nói. Núi thần dược nổ tung, mấy tên Thánh Đế cùng Diệp Mặc đồng thời chạy ra. Thần dược sơn tự bạo khiến Thánh Đế này thất vọng, đồng thời cũng đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Mặc. Bởi vì sau khi Diệp Mặc đào một gốc đạo quả lên, bọn họ mới bắt đầu xông lên núi thu thập thần linh thảo, mà bọn họ tối đa cũng chỉ đào được 10 cây, núi nó tự động nổ tung. Chính vì vậy những người trông thấy Diệp Mặc thu hồi cây đạo quả kia đều nhìn chằm chằm về phía hắn, không ai biết cái mà Diệp Mặc thu lại trước đó là gì, nhưng ở đây không có ai là đồ ngốc, cho dù không phát hiện thì cũng có thể đoán ra thứ mà Diệp Mặc thu lại không thể tầm thường. Hiện ở chỗ này ngoại trừ Diệp Mặc ra, trong số những người kia, ngoại trừ một người không tới, một người bị Diệp Mặc giết, thì những người còn lại đã tới. Vân Lý Thánh Đế là một dục đạo Thánh Đế khác lờ mờ phong bế đường đi phía sau của Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, muốn lấy loại đạo quả có đường vân kia của hắn, nằm mơ. Cho dù là hắn lấy được nhiều cũng tuyệt đối không bỏ ra quả nào. Lúc trước sở dĩ hắn bằng lòng lấy ra 12 viên lôi hải thần châu, đó là bởi vì hắn biết đó là đồ giả, nhưng loại đạo quả này thì lại không phải đồ giả. Thu hoạch chỉ có thể coi là thường thường, vừa vặn trông thấy một cây đào, ta lại yêu thích quả đào cho nên đào vào đặt nhẫn chữ vật. Rảnh không có việc gì thì lấy ra ăn, Diệp Mặc không kêu không xiểm nói. Bởi vì lúc trước, hắn chủ động lấy ra 12 viên lôi hải thần châu, khiến cho một số người cho rằng Diệp Mặc gan nhỏ, hơn nữa rất sợ phiền phức, cho nên căn bản không lo Diệp Mặc sẽ không đi vào khuôn khổ. Thấy Diệp Mặc vậy mà không chủ động đưa bụi cây ăn quả kia ra chia, Vân Lý Thánh Đế sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng gã cũng không nói gì. Tên dục đạo Thánh Đế phong tỏa đường đi của Diệp Mặc lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Diệp Mặc, Vô Định Cốc là do mọi người đồng tâm hiệp lực mở ra, kết quả trong này lại không lấy được gì. Nếu người đã phát hiện núi thần dược, hơn nữa còn lấy thứ quý nhất trong núi, vậy cũng nên phân chia một phen." Diệp Mặc giận dữ: "Lối vào Vô Định Cốc là do hắn tìm được, nơi này cũng do hắn mở ra. Tên khốn kiếp này cũng không nghĩ xem, hơn 10 gốc thần linh thảo vừa rồi gã lấy được là nhờ ai mà có, là còn muốn chia chắc đồ trên người hắn. Ở đây làm người quả nhiên không thể tỏ ra quá sợ sệt. Lúc trước cũng do hắn vì đối phó tên mặt trắng mà chủ động lấy ra 12 viên lôi hải thần châu, kết quả những người này còn tưởng hắn dễ ăn." Diệp Mặc đè nén lửa giận trong nội tâm, nhìn chằm chằm dục đạo Thánh Đế này mà nói: "Không biết vì đạo hữu này có đạo lữ song tu hay không?" "Ta có đạo lữ song tu, liên quan gì đến chuyện của núi thần dược? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có lấy ra hay không?" Dục đạo Thánh Đế này giọng điệu ngày càng ác liệt, khí tức đạo vận cả người lưu chuyển, khí thế dục đạo mạnh mẽ dồi dào bốc lên, tiên bào trên người cũng hình thành từng luồng đạo vận chậm rãi chuyển động. "Vậy chính là có đạo lữ song tu rồi, ngươi có thể lấy đạo lữ song tu của ngươi ra phân chia một phen hay không?" Diệp Mặc mỉa mai. Không phải mỗi thánh đế đều có đạo lữ, nhưng một khi đối phương nói ra chuyện về đạo lữ của mình, đối với một thánh đế là sỉ nhục lớn nhất. Diệp Mặc sỉ nhục như thế, dục đạo thánh đế này không nhịn được lửa giận, một cây đàn cổ từ không trung xuất hiện, đồng thời trong tay gã vẫy ra 10 luồng huyền âm. Gã đã coi Diệp Mặc thành người chết, bởi vì gã chẳng những có đạo lữ song tu mà còn tu luyện bằng đàn giống như gã. Đạo lữ của gã trong mắt gã là tuyệt sắc vô song, hơn nữa địa vị trong lòng gã không kém việc tu luyện. Diệp Mặc nói đạo lữ của gã đem ra phân chia, gã há có thể cam tâm. Cho nên trong chớp nhoáng gã liền phóng thần thông của mình, căn bản không có một chút do dự nào. Tinh, hơn 10 luồng thanh âm của dây đàn giống như châu ngọc rơi vào khay vần vã quấn quanh, đem không gian giữa gã và Diệp Mặc cắt vụn. Mà Diệp Mặc ở trong không gian bị cắt rời tan tành, khí thế và sát cơ chung quanh đều bị dồn nén, mảnh không gian bị cắt rời này hoàn toàn không có đường sống. Có thể tưởng tượng một khi cái không gian bị cắt rời đến nát vụn này đánh lên thân thể, Diệp Mặc cũng biến thành nát vụn. Diệp Mặc trước nay đều không phải người thích nói lời thừa thãi, nếu đối phương đã động thủ trước, hắn sao có thể dễ dàng buông tha, tử đao cũng bổ ra, đồng thời tay kia còn đấm ra một quyền, quyền đạo thần thông liệt không. Liệt không đánh ra tương tự cũng cuốn theo không gian, hình thành mấy vòng xoáy sát thế, thậm chí có một số không gian bị nghiền nát, cũng bị vòng xoáy này cuốn vào. Vòng xoáy sát thế do liệt không quyền đánh vào trên những không gian bị nghiền nát, khơi dậy những tiếng nổ vang trời, nguyên khí nổ tung, không gian chấn động kịch liệt. Cùng lúc này thì tử đao và đàn cổ của dục đạo thánh đế kia đánh vào nhau, phát ra những tiếng vang đùng đoàng. Một sợi dây đàn bị đạo văn vặn vẹo của tử đao chém đứt, phát ra một tiếng bang giòn vang. Tử đao cũng bị dây của cây đàn cổ đánh văng, không cách nào tiếp tục làm trọng thương gã dục đạo thánh đế này. Lực lượng không gian mạnh mẽ đụng nhau, khiến Diệp Mặc và tên dục đạo thánh đế kia, mỗi người đều lui ra mấy bước, lúc này mới đứng thẳng lại được. Nhưng người có ánh mắt tinh tường đều có thể thấy, Vừa rồi tên dục đạo thánh đế kia vội vã giao thủ, chủ động khiêu khích Diệp Mặc thì lại rơi vào thế yếu. Diệp Mặc cũng chỉ có thể thầm than, tử đao của hắn đẳng cấp quá thấp, bằng không dưới tình huống chỉ có đao văn, đối phương cũng không phải chỉ đứt một sợi dây đàn như vậy. Dục đạo thánh đế này vừa giao thủ một cái liền biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, trong lòng kinh hãi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Vân Lý Thánh Đế. Vân Lý Thánh Đế hử lạnh một tiếng, bỗng nhiên chắp tay nói: "Ta hoài nghi cái cây ăn quả mà Diệp Mặc thu lại kia là đạo quả, ai muốn phân chia đạo quả thì đứng ra." Nói xong, gã túm lấy một đoàn sương mù màu xanh lá cây, nhìn không ra là pháp bảo gì, ngăn trước mặt Diệp Mặc, đồng thời ánh mắt quét về phía các thánh đế chung quanh, đặc biệt là lúc nhìn về phía Mộc Mậu Thánh Đế, ánh mắt càng chăm chú. Chỉ cần Mộc Mậu Thánh Đế đứng ra, bọn họ ở đây có hai hóa đạo, Diệp Mặc cho dù có ba đầu sáu tay cũng không đi được. Vượt ngoài dự liệu của gã là Mộc Mậu Thánh Đế không đáp lại ánh mắt của gã, chỉ cúi đầu như có điều suy nghĩ. Vân Lý Thánh Đế lập tức nhíu mày một cái. Diệp Mặc chỉ là một tán tu không gốc gác, gã không nghĩ ra được vì sao Mộc Mậu Thánh Đế có thái độ như vậy. Đừng nói Diệp Mặc không có gốc gác, cho dù có chỗ dựa lớn thì ở phần thần vực này giết Diệp Mặc cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Vừa lúc đó lại có một tiếng hử lạnh vang lên, một tên thánh đế mặc tiên bào tím nhạt, con mắt nhỏ đứng ra phong bế đường đi ở bên khác của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận ra tên thánh đế này chính là tên muốn đánh lén hắn, thiếu chút bị hắn giết. Pháp bảo của tên này là Thái Cực Huyền Thủy Đinh, một món pháp bảo vô cùng lợi hại nhưng đã bị Diệp Mặc thu lấy. Vân Lý Thánh Đế trong lòng vui vẻ, gã tìm người không phải là sợ đánh không lại, mà sợ Diệp Mặc thi triển thủ đoạn để đào tẩu. Bây giờ ba người tạo thành gốc tam giác, Diệp Mặc tuyệt đối trốn không thoát, nhưng gã cũng không động thủ mà vẫn đem ánh mắt quét về phía ba người còn lại. Tóm Diệp Mặc thì rất đơn giản, nhưng lúc chia chác thì không đơn giản nữa. Nếu như tất cả mọi người ra tay chia nhau đều thì dễ nói. Gã không tin, đợi lát nữa bọn gã lấy được thứ tốt thì đám người kia sẽ thở ơ. Cái thứ không biết xấu hổ, hám tử đồng ta đứng về phía Diệp huynh đệ, để xem ai dám động thủ. Trông thấy một hóa đạo như Vân Lý còn phải tìm đối thủ đối phó với Diệp Mặc, hám tử đồng sớm không nhịn được. Tính tình của cô thẳng thắn, đừng nói là Diệp Mặc đã từng giúp cô, cho dù hắn không giúp thì cô cũng sẽ đứng ra. Vân Lý Thánh Đế trông thấy hám tử đồng trợ giúp Diệp Mặc, trong lòng lập tức trầm xuống. Bên cạnh vốn còn có một cơ tích chưa nói năng gì, gã không hoài nghi lời lúc trước của tên thư sinh mặt trắng, gã vẫn luôn cho rằng cơ tích và Diệp Mặc có liên quan. Bây giờ cơ tích không nói gì, một khi đánh nhau, cơ tích rất có thể sẽ trợ giúp Diệp Mặc. Hơn nữa Mộc Mậu Thánh Đế giả ngu, Vân Lý Thánh Đế không nắm chắc, gã không chắc ăn được Diệp Mặc nữa. Gã nhìn hai người cơ tích và Mộc Mậu Thánh Đế một cái, lúc này mới hử lạnh một tiếng, cáo từ. Hai gã dục đạo thánh đế khác ngăn Diệp Mặc trông thấy Vân Lý Thánh Đế sắp đi, càng không dám nói câu nào, lập tức mang theo hai vệt độn quang biến mất. Kẻ không có gan thì làm cháu. Hám tử đồng nhìn theo ba người vội vã đào tẩu mà khinh thường châm chọc. Mộc Mậu Thánh Đế nhìn thấy ba người Vân Lý đã đi, chắp tay với Diệp Mặc, ta cũng cáo từ. Diệp huynh, về sau có duyên gặp lại. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết rõ Mộc Mậu Thánh Đế kiêng kỵ hắn cái gì, đó là kiêng kỵ Thái Sơ Thần Văn của hắn. Lão già này vừa muốn giết mình, lại vừa sợ bộ xương giả của lão không ngăn được Thái Sơ Thần Văn. Rất cảm ơn đồng đại tỷ đã hỗ trợ. Diệp Mặc tuy rằng tu luyện tới thánh đế nhưng tuổi quán không lớn, cũng không có thường xuyên tiếp xúc với những thánh đế cao cao tại thượng kia, cho nên trong khoảng ăn nói cũng không chú ý quá nhiều. Hám tử đồng nghe Diệp Mặc gọi mình là đại tỷ liền cười ha hả, ta không biết đã bao nhiêu năm chưa nghe thấy người ta gọi mình là đại tỷ rồi, cái cách gọi này thực sự là mới lạ, nhưng mà ta thích. Diệp Mặc, tên Mộc Mậu kia xem ra có chút kiêng kỵ ngươi. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu. Tên kia là lá mặt lá trái nhất, gã vốn muốn đánh lén ta, chỉ có điều bị ta dọa cho nên không dám ra tay. Hám tử đồng cũng không hỏi thăm quá trình, chỉ nói với Diệp Mặc, ta đây phải đi trước rồi, tự người hãy cẩn thận. Tu luyện đến hóa đạo thì có mấy ai ngốc đâu, cô tu luyện đến hóa đạo đương nhiên có chút tin tưởng lời của tên thư sinh mặt trắng, chính là cơ tích và Diệp Mặc có khả năng xả nẹo với nhau. Bây giờ cơ tích đang ở chỗ này, cô không muốn làm kỳ đà cản mũi. Từ đồng đại tỷ muốn đi niết sinh cấm địa sao? Diệp Mặc vội hỏi. Hám tử đồng tùy ý nói, tu vi bây giờ của ta mà muốn đi niết sinh cấm địa thì còn hơi thấp, ta đề nghị bây giờ người cũng không nên đi, không tới tu vi đạo nguyên, đi niết sinh cấm địa là cửu tử nhất sinh, đừng nói là phải đi niết sinh cấm địa, cho dù cầu niết sinh cũng qua không nổi, ta phải đi nơi khác tìm kiếm cơ hội đạo nguyên, một khi đặt chân tới đạo nguyên, ta sẽ đi niết sinh cấm địa thử. Diệp Mặc lấy ra cái Thái Cực Huyền Thủy Đinh đưa cho hám tử đồng. Từ đồng đại tỷ, cái khác thì ta không có, nhưng pháp bảo thì không ít. Cái Thái Cực Huyền Thủy Đinh này ta lấy về cũng không có chỗ dùng, tặng cho tỷ vậy. Pháp bảo tốt, Thần thức của Hám Tử Đông tùy ý quét lên Thái Cực Huyền Thủy Đinh, đã biết được cái đinh này không tầm thường. Cảm ơn Diệp huynh đệ, ta vừa hay đang thiếu một pháp bảo như thế. Hám Tử Đông tính tình ngay thẳng, Diệp Mặc tặng pháp bảo cho cô cảm giác pháp bảo này không tệ, trực tiếp nhận luôn. Thu hồi pháp bảo xong, cô như có ý vị nhìn thoáng Cơ Tích ở một bên, sau đó chắp tay nói, ta cáo từ đây, tại phần thần vực nhất định còn cơ hội gặp mặt. Nói xong Hám Tử Đông xoay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Diệp Mặc biết Cơ Tích không đi thì nhất định là tìm hắn có chuyện, hơn nữa hắn cũng phải tìm cô gái này có việc. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên còn đang nằm trong tay Cơ Tích, hắn có một cái đáy hồ lô, chỉ cần lấy về hồ lô tam bảo hỗn nguyên thì hắn liền có một món pháp bảo uy lực cực lớn. Hai người chúng ta làm một vụ giao dịch, ta dẫn người đi Liễn Sinh cấm địa, đưa đáy hồ lô của ngươi cho ta. Nếu như chúng ta có thể gặp phải giản ngỗ trên đường đi, thì ngươi giúp ta cướp cái bình xanh trong tay gã về. Cơ Tích thấy Diệp Mặc nhìn mình liền chủ động nói. Diệp Mặc cười lạnh, ta phải đưa đáy hồ lô cho cô, còn phải giúp cô đoạt lại cái bình xanh. Điều kiện chỉ là có cơ hội đi theo bên cạnh cô phải không? Cô rất được yêu thích hay sao? Ta muốn đi theo bên cạnh cô lắm mà, ta lại không phải người muốn tán tỉnh cô, dựa vào cái gì mà cho cô chiếm tiện nghi. Ta nói ta dẫn người đi Niết Sinh cấm địa, sắc mặt Cơ Tích lập tức trở nên khó coi. Thật có lỗi, Niết Sinh cấm địa tự ta cũng có thể đi, không cần cô giúp, Diệp Mặc dứt khoát trả lời. Trong mắt Cơ Tích lộ ra một tia trào phúng. Lúc trước quả nhiên là kiếm cớ đi theo bên cạnh ta, sao không tiếp tục viện cớ nữa? Trước kia ngươi nói không biết chỗ Niết Sinh cấm địa, bây giờ lại nói biết rồi, thật là giỏi thay đổi. Diệp Mặc chẳng muốn giải thích cái chuyện không thành thiên với cô ta, làm như không nghe thấy lời của Cơ Tích nói. Cơ Tích, đưa hồ lô của cô cho ta, có điều kiện gì cứ nói. Đáy hồ lô nằm trong tay mình, người khác không biết, nhưng Cơ Tích lại biết rõ, Diệp Mặc cũng không cần giấu giếm trước mặt cô ta. Cơ Tích thân hình hơi chao đảo một cái, mang theo một đoàn ánh sáng trắng, nháy mắt biến mất ở phương xa, chỉ có âm thanh còn lưu lại. Đem cái bình xanh lấy được trên người của giàn ngỗi, đổi lấy hổ lô của ta, nếu không thì miễn bàn. Trong lòng Diệp Mặc thì Cơ Tích thực sự không tính là gì, trên thực tế trong lòng Cơ Tích Diệp Mặc cũng không là gì cả. Khi cô nghĩ lúc trước cô cũng đã cho Diệp Mặc một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn rồi, Diệp Mặc phải rút cô một chuyện, chứ không nên lại muốn cái hổ lô nữa. Chỉ khoảng thời gian ngắn, nơi đây lần nữa trở nên quạnh quẽ vắng vẻ. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn muốn tìm một chỗ thử xem cái quả cây màu xám có hoa văn mới lấy được là gì, có phải giống như suy đoán là nâng cao được thái sơ thần văn của mình hay không. Sự lợi hại của thái sơ thần văn thì hắn đã thử qua mấy lần, với tu vi hiện tại của hắn có thể trực tiếp dùng thái sơ thần văn ăn chắc được dục đạo thánh đế. Nếu như loại đạo quả này thực sự làm cho thái sơ thần văn tăng lên một cấp, như vậy cho dù có đụng phải hóa đạo thánh đế, hắn cũng chả cần phải sợ nữa. Thái sơ đạo văn quả. Diệp Mặc trợn mắt nhìn vào bàn tay trống không của mình. Vừa rồi một đạo quả màu xám cho khi được hắn cảm ngộ đã tự động luyện hóa mất, và hắn cũng biết được tên của nó gọi là thái sơ đạo văn quả. Đối với người không tu luyện thần văn thì căn bản thái sơ đạo văn quả này không đáng một đồng. Nhưng sau khi Diệp Mặc cảm ngộ đạo quả này, hắn rõ ràng cảm giác thái sơ thần văn càng trở nên rõ ràng. Tuy vẫn là hai đạo thần văn trước kia, nhưng uy lực hoàn toàn khác bọt. Thái sơ đạo văn quả quả nhiên là đạo quả chỉ dùng để tu luyện thái sơ thần văn. Lúc này trong lòng Diệp Mặc cảm thấy rất cao hứng. Gốc cây mắn đào lên đưa vào thế giới trang vàng tổng cộng có 56 quả thái sơ đạo văn quả. Nếu như hắn có thể luyện hóa tất cả số đạo quả này, hắn tin rằng thái sơ thần văn sẽ là một đại thần thông vô cùng lợi hại. Cảm ngộ một quả thái sơ đạo văn quả đã tiêu tốn thời gian một năm. Diệp Mặc cũng không sử dụng trận bàn thời gian, bởi vì hắn sợ nó ảnh hưởng tới việc cảm ngộ cho nên không dùng tới. Sau đó hắn tiếp tục không ngừng thử nghiệm thần thông, đồng thời cảm ngộ thái sơ thần văn. Lúc này thần thông thái sơ thần văn của hắn tăng tiến rất nhanh. Tuy rằng không cách nào giúp hắn tấn công lên dục đạo, nhưng cảm giác cường đại và thần thông khiến trong lòng hắn tự tin rất nhiều. Đến khi sử dụng được 5 quả thái sơ đạo văn quả, hắn liền dừng lại. Trước khi tu vi của hắn tăng tiến thêm nữa, thì việc sử dụng loại đạo quả này không có quá nhiều tác dụng, nhiều lắm chỉ có thể giúp thần văn ngưng thực thêm một chút, hoặc là uy lực của nó trở nên lớn hơn. Nhưng nếu tiếp tục sử dụng như vậy thì rất là lãng phí. Khi Diệp Mặc còn ở phần thần vực thì một nơi thuộc về Văn Cử Thiên, Ức Mặc đang khống chế pháp bảo nhanh chóng bay đi. Khi trong thần thức của Ức Mặc xuất hiện tiên thành đầu tiên thì tâm tình của cô vô cùng kích động. Từ khi phi thăng tới giờ, đây là lần đầu tiên cô được trông thấy một cái tiên thành. Cô thậm chí còn không biết rõ mình phi thăng như thế nào, chỉ nhớ được rằng lúc ấy đang ở trong Sa Hà thuộc Tây Ích Châu, đột nhiên cảm nhận khí tức phi thăng. Lúc đó chỉ kịp lưu lại một đạo phi kiếm truyền thư thì đã bị Linh Vân phi thăng cuốn đi. Sau khi phi thăng, cô xuất hiện ở trong một phế tích. Thậm chí cô còn hoài nghi phế tích đó là một cái chiến trường thượng cổ. Cũng may, nhưng năm qua Ước Mặc đã trải qua nhiều chuyện tại Tây Ích Châu, cho nên không thấy quá nhiều sợ hãi. Cô lập tức rời khỏi mảnh phế tích đó, rồi liên tiếp phi hành đến mấy ngày, thì bây giờ mới thấy được tiên thành đầu tiên. Sau khi Ước Mặc thấy được tiên thành này, lập tức cao hứng trở lại. Từ khi cô phi thăng tới giờ chưa thấy một tiên nhân nào. Nếu là một tiên thành thì khẳng định sẽ có tiên nhân sinh sống. Đến lúc đó cô có thể hỏi những tiên nhân kia một chút về tình huống tiên giới. Nhưng với khoảng cách với tiên thành ngày càng gần, Ước Mặc trong lòng càng hoảng sợ hơn. Không ngờ tiên thành này lại lộ ra tử khí, hay nói đúng hơn là cảm giác không tồn tại sự sống. Điều này khiến trong lòng của Ước Mặc có chút bối rối. Ở tiên giới khác với tu chân giới, vì tu chân giới thì cô có đủ thực lực để ứng biến trước tất cả tình huống, nhưng ở tiên giới thực lực hiện tại của cô chính là tầng dưới chót, bất kỳ một tiên nhân nào cũng có thể giết được cô. Khi Ước Mặc tới bên ngoài của tòa tiên thành này, có thể thấy rõ bốn chữ Tân Quỳnh Tiên Thành. Ngoài cửa thành không một bóng người. Lúc này thần thức của Ước Mặc khống chế 36 viên lôi hải thần châu, cẩn thận tới gần cửa thành. 36 viên lôi châu này hỗ trợ chính là do Diệp Mặc đã cho 12 viên cộng với 24 viên lục vô hổ luyện chế. Và Ước Mặc nghĩ rằng 12 viên lôi hải thần châu mà Diệp Mặc cho cô là đồ thật duy nhất trong 36 viên lôi hải thần châu, nhưng thực tế thì cả 30 viên này đều là đồ giả cả, chỉ là bản thân cô không biết mà thôi. Cấm chế ở cửa tiên thành hoàn toàn mở ra, nhưng một vài vết máu khô sót lại khiến trong lòng Ước Mặc cảm giác có điều gì đó không ổn. Khi Ước Mặc đi vào tiên thành này, lập tức trở nên ngây dại. Đây đúng là một tòa tử thành đúng nghĩa, không thấy một người sống nào. Trên đường cái trong tòa tiên thành này đều là những vết máu loang lổ, tiên tức lâu cùng các loại hàng quán đổ nát siêu vẹo. Mặc dù nó không tàn tạ như chỗ cô lúc mới tới, nhưng rõ ràng nếu sau vô số năm nữa, nó chắc chắn cũng là một phế tích. Từng đợt tử khí không chút sinh cơ xâm nhập vào, khiến Ước Mặc phải dùng mình theo bản năng. Thần thức của cô chưa quét được một phần ngàn diện tích của tiên thành, nhưng dĩ nhiên cho dù có quét thì cũng chẳng thấy bóng người nào. Đây quả thực là một điều đáng sợ. Và tiên thành này rốt cuộc đã bị ai tàn sát, có phải do chiến tranh gây nên? Ước Mặc rất nhanh biết rõ tòa tiên thành này không phải vì trận chiến nào đó mà thành ra như vậy, mà là một loại tình huống đột phát mà thành. Sở dĩ cô phán đoán như vậy vì đã nhìn thấy một nhẫn chữ vật trên đường, còn có một ít tiên tinh vơi vãi lung tung. Những tiên tinh này có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với tiên tinh trước kia cô sử dụng, cho nên chẳng cần phải hỏi ai cũng biết đây tuyệt đối là tiên tinh thượng phẩm. Tòa tiên thành này rất quỷ dị, còn Ước Mặc đã đi qua nhiều địa phương quỷ dị, cho nên cũng có những kinh nghiệm sống cho mình. Lúc này cô lập tức tranh thủ thời gian nhặt tiên tinh, sau đó nhặt nhẫn chữ vật kia lên. Tuy ở đây khiến cho Ước Mặc cảm thấy khó chịu, nhưng lại có nhiều nhẫn chữ vật và tiên tinh rơi rớt, khiến cô thực sự không muốn cứ vậy mà đi. Đó đều là những tài nguyên tu luyện quý giá. Sau một ngày, Ước Mặc đã góp nhặt trên 100 cái nhẫn chữ vật. Lúc này cô muốn tranh thủ thời gian rời khỏi tiên thành này. Cô tin rằng là nếu như mình cứ tiếp tục nhặt nhạnh, có thể sẽ nhặt được cả 10.000 cái nhẫn chữ vật. Nhưng từ khi còn nhỏ, Tống Ánh Trúc đã dạy cô rằng làm người thì phải biết đủ, nếu không sẽ bị tính tham của mình làm hại. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là vì nếu cô tiếp tục ngây ngốc ở tòa thành này thì sẽ phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu kia. Nó khiến cô cảm thấy dường như chỉ sau một khắc cô cũng sẽ trở thành một mảnh tử khí trong cái tòa tiên thành này mà thôi. Sau khi rời khỏi tiên thành, Ước Mặc lập tức lấy pháp bảo phi hành, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa, càng tốt nơi đây.